Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, thanh danh truyền ra, một nam một nữ này hai người đầu vai cũng là chớ cổ thiên tông huy hiệu bên trong quang mang lóe ra, chứng minh hai người huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù vẫn là hoàn hảo vô khuyết, này hai người, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm hai người, tiểu tử kia, tự hồ không sự tình a. Lúc này hầu như tất cả trưởng lão hộ pháp, ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lúc này kia vẻ mặt đường làm quan rộng mở biểu tình, thần sắc nhạt, ngoại trừ sắc mặt có chút hơi chút tái nhợt ở ngoài, không chút nào bất kỳ có chuyện gì, tự hồ không sự tình a. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt lúc này rất xa rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, vẻ mặt thần sắc ám tự ngưng trọng, vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy học trò cưng của chính mình tự hồ là không giống có chuyện gì dạng, nhất thời liền thả lỏng lỏng không không ít. Đỗ sư thúc uy vũ, Đỗ sư thúc khá lắm. Bốn phía số trăm nội tông đệ tử vung tay tiếng reo hò vang vọng, tự hồ cũng bị loại nào sự tình làm cho chấn động, đều là hưng phấn không thôi, làm cho từng cái một trưởng lão hộ pháp vô cùng nghi hoặc. Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía, hơi giương tay về phía sau vung lên, bốn phía tiếng reo hò nhất thời dẹp loạn, nhất hô bá ứng. Một màn này làm cho kia từng cái một trưởng lão cùng hộ pháp càng phát ra rất nghi hoặc, có thể làm cho kia số trăm tân tấn nội tông đệ tử như vậy nhất hô bá ứng, vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản tình. Khẽ ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy phía trước xa xa sư phụ của Thanh Dương, tái nhợt sắc mặt bên trên nhất thời lộ ra có chút vui vẻ. Sư sư, dưới chân huyền khí dũng động, mấy cái lắc mình sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là đến Cổ Thanh Dương trưởng lão trước người, không mình hành lễ, nói, gặp qua sư phụ, tam sư huynh, gặp qua chư vị trưởng lão, Thiếu Phủ, đồng bản bên trên gia hỏa không có chút khó xử ngươi đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão hỏi dò, nhìn mình đồ đệ trên khuôn mặt mỉm cười, một bộ phong khinh vân đạm dạng, tự hồ đang trọng nham không gian bên trong không giống như là có quá lớn chuyện dạng, huống chi huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù cũng ở đây, đệ tử không sự tình, đồng bản thượng người cũng không có thế nào khó xử đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cổ Thanh Dương trưởng lão trả lời, Đỗ Thiếu Phủ, lẽ nào Ti Nhược Phong bọn họ không có ra tay với ngươi? Nghe Đỗ Thiếu Phủ, chung quanh Hắc Tông vĩ trưởng lão nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Ti Nhược Phong bọn họ thế nhưng sớm để lại nói, tại trọng nham không gian bên trong muốn chỉnh chiêu này chọc đồng bản Đỗ Thiếu Phủ, không có thể sẽ không ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, Ti Nhược Phong a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt mang theo cười nhạt ý, đối với Hắc Tông vĩ trưởng lão trả lời, hồi trưởng lão mà nói, Ti Nhược Phong xuất thủ, bất quá bị ta đánh một hồi sau liền đàng hoàng hơn. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, xung quanh tất cả trưởng lão cùng hộ pháp nhưng như nhất thời ánh mắt ngạc nhiên, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó ánh mắt đều có chút tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu tử, ngươi nói Ti Nhược Phong bị ngươi đánh bại? Khổng Chung Lôi trưởng lão quan sát Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là có chút hoài nghi. Ti Nhược Phong ai? Đồng bản đệ tam, Nhân Vương Thiên Tư, tân tấn nội tông đệ tử muốn đánh bại hắn, tuyệt đối là không có khả năng lắm chuyện tình. Hồi trưởng lão, ngược lại không phải là ta một người đánh bại, cùng Tư Mã Mộc Hàm tiểu chất nữ liên thủ. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, thừa dịp Tư Mã Mộc Hàm không tại người một bên, trong miệng nhưng thật ra tiếp tục chiếm tiện nghi. Hồ Tam Không trường lão nhịn không được đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lẽ nào Duẩn Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh sẽ không có ra tay với các ngươi? Theo Hồ Tam Không trường lão câu hỏi, chung quanh trưởng lão cùng hộ pháp cũng đều là tò mò chăm chú vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đóng ngoặc vuông. Dù cho chính là Ti Nhược Phong bị liên thủ đánh bại, Duẩn Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh kia hai cái khủng bố chi chủ, cũng là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lúc này không chỉ có là đông đảo trưởng lão hộ pháp nghi hoặc hoài nghi, ngay cả Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Vạn Lý hai người đều là vô cùng không giải thích được. Duẩn Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh hai người cũng không yếu, bất quá một canh giờ bên trong cũng không có làm sao ta và Tư Mã Mộc Hàm tiểu chất nữ, cho nên chúng ta không sự tình. Đỗ Thiếu Phủ phong khinh vân đạm cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi nói Duẩn Mạc Trần trong vòng một canh giờ còn không làm gì được ngươi? Minh Trạch trưởng lão trường này Đỗ Thiếu Phủ hỏi, có thể nói như vậy, bằng không ta hiện tại cũng không thể bình yên vô sự đứng ở nơi này. Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí gật đầu, cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi, đồng bản thượng người lập tức đi ra, đến lúc đó chỉ biết thật giả rồi. Hắc Tông vĩ trưởng lão hiển nhiên là không tin, Duẩn Mạc Trần sẽ một canh giờ đều không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình. Phải biết rằng Dũng Mạc Trần thực lực cho dù là vọt vào kim bản, vậy cũng đủ để tiến nhập trước 10 khủng bố chi chủ. Nếu như một canh giờ bên trong còn không làm gì được này Đỗ Thiếu Phủ, như vậy Đỗ Thiếu Phủ trừ phi là yêu nghiệt rồi. Đỗ Thiếu Phủ, rõ ràng là nhượng Cổ Thanh Dương trưởng lão đều cũng có chút hoài nghi. Dũng Mạc Trần thực lực, Cổ Thanh Dương trưởng lão tự nhiên là biết có chút rõ ràng. Sưu sưu, ngay Hắc Tông Vĩ trưởng lão thoại âm rơi xuống thời gian, trọng nham không gian lối ra, gần trăm đạo thân ảnh lần thứ hai nhảy ra, tổng cộng 99 cái bất phàm thanh niên nam nữ, trước chính Dũng Mạc Trần, Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong, Bạch Phù Dung, Phùng Ngọc Đường, Từ Thanh chờ nhân tài kiệt xuất. Mà khi này 99 người lúc đi ra, từng cái một trưởng lão hộ pháp ánh mắt lập tức giống thấy quỷ ngạc nhiên lên, từng cái một trưởng lão hộ pháp quan sát chung, 99 cái đồng bản đệ tử, ngoại trừ lúc này Dũng Mạc Trần, Kỷ Âu Minh chờ hơn 20 người bên ngoài, còn dư lại hơn 70 người đều là vô cùng thất bại, hình dạng thê thảm, huy hiệu ảm đạm, khí tức hỗn loạn, thần thái uể oải, vừa nhìn cũng biết là bị hung hăng chà đạp qua. Chúng ta đi thôi, Dũng Mạc Trần nhìn bốn phía, đối với xa xa trưởng lão các hộ pháp gật đầu hành lễ sau, đối với phía sau mọi người thoại âm rơi xuống, chính là thả người mà đi. Ai, hết thảy đồng bản bài danh người, lúc này thần sắc đều không phải là quá đẹp đẽ, không ít người không biết làm sao thở dài, cũng không nghĩ ở chỗ này dừng lại lâu, lập tức theo Dũng Mạc Trần rời đi. Bạch Phù Dung đám người bị Đỗ Thiếu Phủ cấm chế phong ấn huyền khí, còn chỉ có thể bị những người khác trợ giúp mang rời đi. Chuyện gì xảy ra, bên trong đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Hắc Tông Vĩ trưởng lão chờ gương mặt ngạc nhiên, không có việc lớn gì, bị đánh một hồi mà thôi, qua mấy tháng thì có thể khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, từng cái một trưởng lão hộ pháp ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong ánh mắt đều là lộ ra có chút vẻ phức tạp. Đỗ Thiếu Phủ, năng lượng đồng phù 782 trương, xếp hàng thứ nhất, Hắc Phán, năng lượng đồng phù 603 trương, xếp hàng thứ hai. Tư Mã Một Hàm, năng lượng đồng phù 308 trương, bài danh thứ bảy, Sơn Cốc trước, có trưởng lão thanh âm truyền ra, trong thanh âm không che giấu được ngạc nhiên kinh ngạc, cũng là làm cho mặt khác 500 đến tân tấn nội tông đệ tử ước ao ghen tị. Thế nào vẫn là đệ nhất sớm biết rằng nhiều dấu một chút, Đỗ Thiếu Phủ có chút không biết làm sao, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, có thể cũng không muốn làm này đệ nhất, tùy tiện lấy ra một chút năng lượng đồng phù tới, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới bản thân cuối cùng vẫn là đệ nhất sớm biết rằng liền thiếu xuất ra một chút, dù sao không có ai biết bản thân một lần đến cùng cướp đoạt rồi bao nhiêu năng lượng đồng phù, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, giành được đồ vật, luôn luôn phải khiêm tốn một chút mới khá. Không nghĩ tới vẫn như cũ vẫn là nhiều nhất. Ha ha ha ha, Hắc Tông Vĩ, Khổng Trung Lôi, thấy không, Dũng Mạc Trần, Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong coi như là không yếu, chỉ là muốn làm sao ta đệ tử, ha ha. Cổ Thanh Dương trưởng lão đắc ý cười to, mấy ngày nay ám tự lo lắng hễ quét là sạch, chỉ là lúc này Hắc Tông Vĩ, Khổng Trung Lôi chờ trưởng lão hộ pháp trên khuôn mặt thần sắc đã có thể không thế nào dễ nhìn, lẽ nào ta đặt tiền cuộc ném sai rồi sao? Hồ Tam Khôn, Minh Trạch trưởng lão chờ lúc này lo lắng, Ti Nhược Phong chờ cũng không có ngăn trở ở kia Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ tiền đặt cược tựa hồ là đã thua một nửa rồi. Vào đêm, nguyệt hoa trên không chiếu rọi quần sơn, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong nhưng là sôi trào khắp chốn. Đỗ Thiếu Phủ chờ tân tấn nội tông đệ tử tại trọng nham không gian bên trong chà đạp đồng bản cường giả, ngược lại đem đồng bản cường giả cướp sạch, chuyện tình truyền ra trong lúc nhất thời nghe vô không chấn kinh. Đỗ Thiếu Phủ tên, thậm chí Đỗ sư thúc tên, triệt để theo Cổ Thiên Tông bên trong suốt đêm truyền ra, này xúc phạm tông quy, đảo loạn trọng nham không gian, tại sao có thể như vậy? Kia Đỗ Thiếu Phủ thật lớn mật, tụ tập tân tấn nội tông đệ tử, liên thủ vây công đồng bản đệ tử, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, còn dám cướp đoạt đồng bản đệ tử năng lượng đồng phù, này cả gan làm loạn, tuyệt đối muốn trừng phạt nghiêm khắc. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tin tức này truyền ra đồng thời, không ít trưởng lão trung cũng có người vô cùng kích mãnh liệt tỏ vẻ bất mãn, kêu la muốn trừng phạt nghiêm khắc Đỗ Thiếu Phủ. Đương nhiên cái này kích mãnh liệt trưởng lão, hơn phân nửa là cùng đồng bản bên trên bị chỉnh rất thảm những đệ tử kia, nhiều ít là có quan hệ, ai dám đụng đến ta đệ tử, lão tử không xong với hắn, không tin liền thử nhìn một chút. Lúc này, Cổ Thanh Dương trưởng lão lên tiếng, kiên quyết hộ đồ. Này thời gian, Cổ Thiên Tông tông chủ nhưng là vẫn không có cho thấy thái độ, nhưng không ít trong tông cường giả đều ở có thể ở trong lòng phỏng đoán tông chủ tâm tư. Đêm, nguyệt hoa vung vãi, khổng lồ sơn phong trên, lúc này nhưng thật ra vô cùng an bình. Cái cuối cùng thời thần, tiểu tử kia rốt cuộc là thế nào chống nổi tới, Trong thiên điện, Tư Mã Đạp Tinh đối với bên người Hạo Hộ Pháp hỏi, tiểu tử kia bố trí một cái vô cùng đặc biệt phù trận khác, theo Tam trưởng lão nói, kia phù trận hẳn là một loại vô cùng thưa thất cổ lão mê hồn huyễn trận, tiểu tử kia phù trận bố trí tại bản thân xung quanh, nhượng Dũng Mạc Trần không thể không xông vào phù trận nội, kết quả phải là rồi tiểu tử kia đạo, nhốt ở bên trong ước chừng một canh giờ, Dũng Mạc Trần phá tiểu tử kia phù trận sau, trọng nham không gian bên trong xuất khẩu mở. Hạo Hộ Pháp thần sắc lúc này cũng là có chút vô cùng không biết làm sao cùng động dung, nói, một hàm cùng Kỷ Âu Minh giao thủ, vẫn khó phân cao thấp, trong vòng một canh giờ, Kỷ Âu Minh không chút nào chiếm được tiện nghi, ước chừng đấu rồi một canh giờ, tối hậu xuất khẩu mở ra, cũng chỉ có thể bỏ qua, xem ra lúc này đây đồng bản bên trên tiểu tử kia đều té ngã không nhẹ, Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, cũng tốt, đây đối với đồng bản bên trên những thứ kia tiểu tử kia tới nói, là một chuyện tốt. Chương 642, Vương Giả Võ Mạch, Tông Chủ, trong tông có không ít trưởng lão, tự hồ đối với lúc này đây trọng nham không gian bên trong phát sinh hết thảy, trong lời nói đều cũng có một chút ý kiến, sợ là hiện tại đều ở đây chờ ý tứ của ngươi. Hạo Hộ Pháp nói với Tư Mã Đạp Tinh, những thứ kia có thành kiến trưởng lão, cũng đều là cùng đồng bản những thứ kia tiểu tử kia có liên quan đi, Tư Mã Đạp Tinh trong lòng hiểu rõ, nhìn Hạo Hộ Pháp, nói, Hạo Hộ Pháp, ngươi thông tri những thứ kia có thành kiến trưởng lão cùng Đỗ Thiếu Phủ tiểu gia hỏa kia, sáng sớm ngày mai tới ta đây một chuyến, tông chủ lẽ nào muốn xử trí kia Đỗ Thiếu Phủ? Hạo Hộ Pháp có chút nghi hoặc, ta chỉ muốn gặp một lần tiểu gia hỏa kia, hết thảy đến lúc đó rồi hãy nói. Tư Mã Đạp Tinh nói, đêm, đơn độc trong đình viện, có phù trận phòng ngự, sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt bạch quang, cổ lão khí tức lan tràn nhộn nhạo. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến sắc mặt hồng hào, khí tức bình ổn có lực sau, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm phóng hạ, quanh thân kia bạch sắc thần mang vòng sáng từ từ thu liễm tiến nhập thể nội, lập tức mới mở ra vẫn hai mắt nhắm chặt, vù vù, trong mắt tinh mang kích xạ đồng thời, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, sau đó ánh mắt từ từ sáng sủa, khôi phục cũng không chậm, không nghĩ tới kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc công pháp bị nhân tộc tu luyện sau, dĩ nhiên còn có như vậy kỳ hiệu. Chân Thanh Thuần hư ảo thân ảnh xuất hiện ở này sương mù không gian bên trong, lúc này Chân Thanh Thuần vẫn sống ở hoang cổ không gian bên trong, trong này thời gian đối với so tốc độ, có thể làm cho Chân Thanh Thuần mau hơn khôi phục. Thanh Thuần ca, ngươi triệt để khôi phục còn bao lâu nữa? Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, cảm giác trên người khôi phục năng lượng, khuôn mặt tái hiện một chút dáng tươi cười. Ta nếu muốn triệt để khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, hiện tại đã so với trước kia khá. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, Cổ Thiên Tông không hổ là Trung Châu chính đại một trong những thế lực, hôm nay được kêu là làm Dũng Mạc Trần, dĩ nhiên trong vòng một canh giờ liền phá ngươi ảo trận, rất là không yếu, nhớ tới kia ảo trận, Chân Thanh Thuần lúc này có chút động dung, Đỗ Thiếu Phủ một ngày trước đến lúc tu luyện kia một cái mê hồn huyễn trận, tại bên trong không gian này số ngày, dĩ nhiên cũng đã triệt để tu luyện thành công, thậm chí nắm giữ hiệu quả, so lên hắn dự tính còn xa xa phải tốt hơn nhiều, dựa theo Chân Thanh Thuần phỏng chừng, liền coi như là bình thường võ vương cảnh đỉnh phong tu vi, bị kia mê hồn huyễn trận vây khốn, chốc lát cũng khó mà phá trận mà ra, nhưng này gọi là Dũng Mạc Trần thanh niên, một canh giờ phá trận, đã chứng minh không tầm thường, muốn phá kia mê hồn huyễn trận, không có sơ suất chí lực, cơ hồ là không theo có thể phá, cái này cũng chứng minh rồi Dũng Mạc Trần bất phàm, nhắc tới Dũng Mạc Trần, Đỗ Thiếu Phủ có chút có cảm giác chạm, Cổ Thiên Tông tuyệt không phải lãng đắc hư danh, từng cái một đệ tử trẻ tuổi bất phàm cùng cường hãn liền chứng minh rồi Cổ Thiên Tông bực nào cường đại. Đóng ngoặc vuông, Thanh Thuần ca, ngươi mê hồn huyễn trận thế nhưng không tầm thường, đổi thiên ta tiếp tục hảo lĩnh ngộ một cái, cần phải còn có thể tại sau này có không ít diệu dụng. Đỗ Thiếu Phủ đối với một ngày trước đến lúc lĩnh ngộ sở học mê hồn huyễn trận có chút cảm thấy hứng thú, nếu không phải là kia mê hồn huyễn trận, bản thân sợ là không liều mạng, cũng khó mà ngăn trở ở Dũng Mạc Trần. Mê hồn huyễn trận cũng không chỉ một loại, coi như là trận phù sư, thưa thớt có thể có người có thể lĩnh ngộ tu luyện lĩnh ngộ mê hồn huyễn trận, cần cực mạnh tinh thần lực chống, tu luyện lĩnh ngộ trong quá trình, vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bản thân một khi bị hãm bản thân mê hồn ảo cảnh bên trong, đây chính là không người nào có thể giải. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong con mắt còn mơ hồ có chút dư chấn, lúc trước người này tu luyện mê hồn huyễn trận, đây chính là như chỗ không người. Tại bản thân hơi chút dưới sự chỉ đạo, liền tiến bộ như phi kiếm, số ngày liền lĩnh ngộ thành công. Chân Thanh Thuần lúc trước bản thân lúc tu luyện, ước chừng thế nhưng dùng rồi một tháng, đã coi như là tu luyện lĩnh ngộ tuyệt đối kinh khủng, không nghĩ tới tên này sẽ nhanh hơn. Tiếng nói Vi Làm dừng lại, Chân Thanh Thuần tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, hảo hảo lĩnh ngộ một cái kia mê hồn huyễn trận, tự nhiên sau này đối ngươi có không tưởng được tác dụng, nếu là có thể tu luyện tới thượng tầng tình trạng, đủ để có thể đem người vĩnh sinh mê huyễn trong đó. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ánh mắt ám tự do trong hốc mắt chuyển động, khuôn mặt mang vui vẻ, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, Thanh Thuần ca, ngươi còn có cái khác thủ đoạn gì thích hợp ta tu luyện? Đây mới là Đỗ Thiếu Phủ mục đích thực sự, đại ca Chân Thanh Thuần trên người mỗi lần xuất ra thật là tốt đồ vật, mỗi một lần giao cho đồ đạc của mình, cũng đều không phải là phàm vật, lấy Đỗ Thiếu Phủ phong cách, làm sao sẽ không nhân cơ hội nhiều đào ra một vài thứ đi ra, tha như thế một vòng lớn, đây mới là mục đích của ngươi chứ. Chân Thanh Thuần xem thấu Đỗ Thiếu Phủ, cùng với Đỗ Thiếu Phủ lâu như vậy rồi, hắn tuyệt đối coi như là hiểu rõ nhất Đỗ Thiếu Phủ người rồi. Đỗ Thiếu Phủ mục đích, Chân Thanh Thuần như thế nào sẽ không biết, trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, nói, chờ ngươi đem mê hồn huyễn trận lĩnh ngộ được ta hài lòng tình trạng sau, ta có thể suy nghĩ dạy ngươi một loại khác thủ đoạn, kia thủ đoạn cùng mê hồn huyễn trận cũng có không nhỏ quan hệ, ngươi phải đem mê hồn huyễn trận lĩnh ngộ được trình độ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ tu luyện ta muốn giao cho ngươi kia thủ đoạn. Đa tạ Thanh Thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hài lòng cười, đại ca Chân Thanh Thuần trên người gì đó cũng đều không phải chi vật, chờ ngươi đến lúc đó có thể tu luyện thành kia thủ đoạn, vậy sau này nhưng thật ra lại có thể nhiều hơn một loại đại thủ đoạn rồi, càng diệu dụng vô cùng. Nếu là trọng nham không gian bên trong, ngươi thì có kia thủ đoạn, kia muốn ngăn chặn kia Nhân Vương, Dũng Mạc Trần, căn bản cũng không cần bố trí mê hồn huyễn trận rồi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Nhân Vương, Dũng Mạc Trần. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, khẽ ngẩng đầu, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, Thanh Thuần ca, kỳ thực ta vẫn không biết cái gì là Nhân Kiệt, cái gì là Nhân Vương. Chân Thanh Thuần có chút nghi ngờ ngắm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thật kỳ quái, ta nhớ kỹ ngươi trước kia võ mạch, ta có thể nhìn ra hình như là chỉ có nhị phẩm đến tam phẩm mà thôi, hiện tại tựa hồ là đến chân chính tam phẩm võ mạch chừng, võ mạch tiến bộ không ít, trên người mình võ mạch tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có quá để ý, phỏng chừng điểm này tiến bộ, có lẽ là cùng mình ở lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức càng ngày càng cường hội liên quan, ngẩng đầu đối với Chân Thanh Thuần hỏi, lẽ nào Nhân Kiệt, Nhân Vương thiên phú và võ mạch có quan hệ, đương nhiên là có quan, này bản thân liền là cùng võ mạch tương liên. Chân Thanh Thuần cẩn thận đối với Đỗ Thiếu Phủ giải thích nói, võ mạch chia làm nhất phẩm đạo cửu phẩm võ mạch, ngươi nên đều biết, võ mạch phẩm cấp càng cao, tu võ một đường bên trên tự nhiên là thành tựu càng lớn, này vô số năm qua trên đời này quy luật bất biến, cũng là không đổi sự thực. Hơi dừng lại, Chân Thanh Thuần tiếp tục nói, này trên đời, luôn luôn thiên tài xuất hiện, có một chút nhân, bọn họ võ mạch vượt ra khỏi cửu phẩm, trở thành nhân trung kiệt xuất nhất người, tiền đồ bất khả hạn lượng, vượt qua cửu phẩm võ mạch, có thể tại võ mạch mặt trên áp chế người khác, bọn họ là nhân trung người kiệt xuất, nhân trung kiệt sở, tiền đồ bất khả hạn lượng, vượt qua cửu phẩm võ mạch, nhân trung kiệt sở, gọi là Nhân Kiệt. Đỗ Thiếu Phủ như có sở ngộ, vượt qua cửu phẩm võ mạch người, thiên hạ này lại hội mấy cái, nhân trung đích thật là kiệt sở tồn tại. Trên đời này, còn có một số người, từ lúc sinh ra liền gặp may mắn, có lẽ có những người này ngay từ đầu liền gặp may mắn mà biết, sau này sẽ từ từ giải phong biết được, những người này so lên Nhân Kiệt càng vi gặp may mắn. Chân Thanh Thuần nói, những người này trên người, từ lúc sinh ra đã mang theo liền được một loại đặc biệt võ mạch khác, bằng vào loại này đặc biệt võ mạch khác, trên người của bọn họ cũng sẽ đạt được một loại sức mạnh đặc biệt, loại này sức mạnh đặc biệt hoặc tới tự thiên địa, hoặc tới tự huyết mạch, sẽ cùng hắn vô cùng thân cận, dựa vào loại này đặc biệt võ mạch mang tới sức mạnh đặc biệt, tu vi của bọn họ sẽ tiến triển cực nhanh, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, loại này võ mạch, được xưng là vương giả võ mạch, những người này, được gọi là nhân trung chi vương, nhân vương thiên tư, lúc trước Lữ Khôn trên người có bất tử võ mạch, Dũng Mạc Trần trên người có bạo phong võ mạch, những thứ này đều là vương giả võ mạch sao? Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút ước ao, nghĩ mình bây giờ, cũng chính là tam phẩm võ mạch mà thôi, nếu không phải là lĩnh ngộ thần bí nhất thức, bản thân sợ là bây giờ còn là phế võ mạch, có vài người còn lại là vừa sinh ra liền có vương giả võ mạch, chân chính bất tử võ mạch, xa xa không chỉ là vương giả võ mạch đơn giản như vậy, kia Lữ Khôn còn kém không ít, cho nên mới chỉ là nhân vương thiên tư mà thôi. Bạo phong võ mạch tự nhiên là nhìn võ mạch, Chân Thanh Thuần nói, cái này đặc biệt võ mạch khác, có lẽ là tới tự huyết mạch di truyền, có lẽ là trời sinh, hình thành nguyên nhân có rất nhiều loại, có lẽ cùng thủy hỏa phong có quan hệ, có lẽ là cùng sông núi Hồ Bạc có quan hệ, tới tự thiên địa hết thảy, sau này ngươi liền sẽ từ từ minh bạch, trên đời này cũng không thiếu khuyết thiên tài, muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ dựa vào chân chính thiên phú thiên tư cũng không đủ, cố gắng của mình mới là hàng đầu. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, thiên phú là thứ nhất, muốn trở thành cường giả, tự nhiên là không thể chỉ bằng vào thiên phú thiên tư, kỳ thực trên người ngươi võ mạch, so lên vương giả võ mạch tầng thứ tới, hẳn là còn mạnh hơn rất nhiều, võ mạch linh ấn, coi như là vương giả võ mạch cũng vô pháp làm được, chỉ tiếc trên người ngươi võ mạch, chân thanh thuần vi hơi thở dài một tiếng khí, võ mạch linh ấn, tuyệt đối không phải võ mạch có thể làm được, coi như là vương giả võ mạch chi cũng không được. Đỗ Thiếu Phủ trên người tình huống hắn rất mạnh xuất, tùy ý chỉ có thể vì đó thở dài rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, bôi qua nhàn nhạt hàn ý, nói nhỏ, đây hết thảy, bất kể là ai gây nên, sau này cuối cùng biết được. Sáng sớm hôm sau, ánh dương quang tung ra hướng đại địa, làm theo phong hơi lạnh, làm thiên nhạc mây, cổ thiên tông bên trong, phong cảnh như tranh vẽ, gặp qua sư phụ, lão nhân gia ngài thế nào, sơn phong đình viện trước, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ. Đối với cổ thanh dương trưởng lão sáng tinh mơ hàng lâm, có chút hơi kinh ngạc. Chương 643, gặp mặt tông chủ. Tông chủ nói muốn gặp ngươi, ta dẫn ngươi đi một chuyến trong tông đại điện, đến chỗ đó ngươi cái gì cũng không cần sợ, hết thảy có sư phụ tại. Cổ thanh dương trưởng lão vỗ bộ ngực nói, râu bạc trắng phiêu phiêu, bạch phát khẽ động, quần phong cao vút, chúng sơn vòng lượn quanh, quần phong vây quanh một tòa khổng lồ sơn phong mây mù lượn quanh. Xa xa trọng lĩnh bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, bốn phía xanh biếc xanh thẳm, khe núi bên trong, khe thủy nước chảy, sinh cơ dạt dào, đỉnh núi, một cái hùng vĩ đại điện, tắm rửa thần quang, giống như một khổng lồ hung thú cao vút sơn phong, quang mang rạng rỡ, nhộn nhạo cổ lão khí tức, làm Đỗ Thiếu Phủ tại đánh giá chung quanh trung đến trong đại điện thời gian, chính là nhìn thấy lúc này trong đại điện có không ít thân ảnh ngồi ngay ngắn, lần lượt từng đạo thân ảnh bên trên. Từng cổ một vô hình khí tức ba động, làm cho cả cái đại điện không gian như muốn động lại, kia khí tức khiến người ta muốn nằm rạp trên mặt đất. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn sang, nhưng thật ra nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, kia Khổng Chung Lôi trưởng lão, Hồ Tam Khôn, Minh Trạch trưởng lão chờ đều là ở trong đó, còn có không ít lão giả đại hán, khí tức đều là vô cùng cường hãn, thậm chí còn có người khí tức tại Tôn trưởng lão chờ phía trên. Theo Đỗ Thiếu Phủ đến, trong đại điện mọi ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, còn có phức tạp. Thiếu Phủ, trung gian là chúng ta Cổ Thiên Tông tông chủ, mau hành lễ. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ hết, còn lại là tự hành đi lên đại điện, đi thẳng đến rồi bên trên đầu tới gần tối vi trung tâm trên ghế dựa lớn ngồi ngay ngắn xuống. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn trên đại điện đầu ngồi ngay thẳng một cái trung niên đại hán, nhìn ra thân hình có chút thanh gầy, nhưng là vô cùng rắn chắc. Trung niên quần áo theo lục văn thanh sắc trường bào, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, hiên ngang trung lộ ra một chút phiêu dật, cùng Tư Mã Mộc Hàm có vài phần tương tự, nói vậy lúc còn trẻ, tất nhiên một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Trung niên này đại hán bên cạnh, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy quen thuộc một cô gái đứng ở trung niên đại hán bên cạnh, bóng hình xinh đẹp tư thái thon dài, chân đăng một đôi thêu hoa văn khâu có nhu nhuyễn hồ gia nhung mao quyên hài, hai tay ngọc trắng tinh, mang hai cái bạch quan lập lòe thủ trạc, chính Tư Mã Mộc Hàm nha đầu kia. Đỗ Thiếu Phủ gặp qua tông chủ sư huynh, gặp qua chư vị đang ngồi trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ đối với trên đại điện đầu đoan tọa trung niên đại hán hành lễ, kia bất phàm trung niên đại hán, Đỗ Thiếu Phủ lúc này thậm chí là chút nào không cảm giác được một tia tiết ra ngoài khí tức, lúc này có thể ngồi ngay ngắn ở trên đại điện đầu, Đỗ Thiếu Phủ không cần phỏng đoán cũng biết, trung niên kia đại hán cũng chỉ có hiện đảm nhiệm Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh không thể nghi ngờ. Chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, cả cái trong đại điện đông đảo ánh mắt nhất thời liền ba động, tông chủ sư huynh, xưng hô này tại cả Trung Châu phía trên tuyệt đối là ý nghĩa không bình thường, chỉ bằng cái thân phận này, cả Trung Châu phía trên ngang đi đều đầy đủ, tiểu tử lớn mật, tuy nói Cổ Thanh Dương trưởng lão có ý thu ngươi làm đồ đệ, bất quá tại tông chủ trước mặt, phải có kính, ngươi trở thành Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, trong tông thế nhưng còn không có chính thừa nhận qua, cả người hôi bạch tố y, mái tóc dài màu đen sơ một cái búi tóc thất tuần hình dạng lão giả, nhất thời đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng chê đạo, hắn cũng không muốn này Đỗ Thiếu Phủ thực sự trở thành tông chủ sư đệ, kia đến lúc đó sợ là cũng sẽ không tốt trừng phạt rồi. Viên Bất Tu, ngươi có ý gì? Không cũng là bởi vì ngươi đệ tử kia Ti Nhược Phong bị chỉnh sao, lấy thân phận của ngươi, hà tất cấp một cái hậu bối khó coi. theo được kêu là làm viên bất tu lão giả thoại âm rơi xuống, cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời liền quát to. Đóng ngoặc vuông. Hảo, chư vị trưởng lão cũng không nên tại hậu bối trước mặt mất phong độ mới tốt. Tư Mã Đạp Tinh không biết làm sao, hắn có thể biết mình người sư thúc này cổ Thanh Dương trưởng lão tính tình, vạn nhất cùng viên bất tu trưởng lão nháo ầm ĩ, đây chính là có chút phiền phức. Tư Mã Đạp Tinh thoại âm rơi xuống, làm cho viên bất tu trưởng lão vốn tới còn muốn nói điều gì, tối hậu cũng chỉ có thể sinh sinh nhịn được. Đỗ thiếu phủ, ta nghe nói lúc này đây tại trọng nham không gian bên trong, ngươi tụ tập không ít nội tông đệ tử, vây công trọng thương đồng bản đệ tử, phản đoạt đồng bản đệ tử năng lượng đồng phù, có thể có này sự tình. Tư Mã Đạp Tinh đánh giá Đỗ thiếu phủ, thần sắc bất biến, trong hai con ngươi chớp động lưu ly thâm thúy quang mang. Hồi tông chủ sư huynh, này sự tình hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói, đồn đãi có lầm. Đỗ thiếu phủ lắc đầu, nói với Tư Mã Đạp Tinh, tông chủ sư huynh muốn là không tin mà nói. Tư Mã Mộc Hàm rõ ràng nhất, tông chủ sư huynh đại có thể hỏi một chút. Đỗ thiếu phủ, ngươi, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên đem bóng cao su trực tiếp đá phải rồi trên người của mình. Tư Mã Mộc Hàm nhất thời song đồng liền hung hăng trừng lên Đỗ thiếu phủ, tên kia quả nhiên là có ý đồ xấu. Đỗ thiếu phủ, ngươi này giảo biện, vậy ngươi nói cho ta biết, đồng bản thượng người, thương thế trên người là thế nào tới? Một cái sắc mặt khá là khó coi trưởng lão, đã nhịn không được mở miệng hỏi, đệ tử của hắn Từ Thanh, bị chỉnh được kêu là một cái thảm a. Trưởng lão, đồng bản thượng người thương thế trên người, hẳn là bản thân tu vi không đủ, cho nên mới bị người thương đi. Đỗ thiếu phủ nghiêng người nói với đó mà nói trưởng lão trả lời, thái độ không kiêu ngạo không xỉm nịnh, chê cười, đồng bản bài danh người ở trước mặt các ngươi sẽ tu vi không đủ, nếu không phải là ngươi tụ tập sổ trăm tân tấn nội tông đệ tử vây công, đồng bản bài danh người làm sao sẽ không bằng các ngươi. Vừa mới nói chuyện trưởng lão phản bác, ở đây các trưởng lão cũng đều rõ ràng, tân tấn đệ tử vẫn là khó mà cùng đồng bản cường giả chống lại. Đỗ thiếu phủ vẫn là có chút lạnh nhạt, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, trả lời, trưởng lão muốn là không tin, đại khả năng tìm đồng bản thượng người cùng ta Thiên Vũ quảng trường thượng đánh một trận, đến lúc đó chỉ biết thật giả rồi. Ngươi, trưởng lão kia tựa hồ là còn muốn nói điều gì, nhưng là sinh sinh đình chỉ rồi nói không nên lời tới. Kỳ thực hắn cũng là hôm qua buổi tối chợt nghe nói Đỗ thiếu phủ khủng bố, ngay cả Dũng Mạc Trần trong vòng một canh giờ cũng không có làm sao trẻ tuổi tiểu tử kia, kêu cái khác đồng bản thượng người đi cùng tiểu tử kia đấu, tuyệt đối là không chiếm tiện nghi. Hạ Xuyên, thế nào, không phục mà nói, vậy hãy để cho ngươi đệ tử Từ Thanh thượng Thiên Võ quảng trường đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão cười to nói, này bị Cổ Thanh Dương trưởng lão gọi là Hạ Xuyên trưởng lão, ánh mắt nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, không dám làm sao ngôn ngữ. Sau đó tiếp tục quan sát Đỗ thiếu phủ nói, vậy ngươi phản đoạt đồng bản đệ tử năng lượng đồng phù, luôn luôn sự thật chứ? Đương nhiên là sự thật. Đỗ thiếu phủ không phủ nhận, nói, theo ta được biết, trong tông không có bất kỳ tông quy quy định, tân tấn đệ tử thì sẽ không thể phản đoạt đồng bản năng lượng đồng phù, chỉ có thể nhưng tùy đồng bản bài danh người cướp đoạt. Tiếng nói dừng lại một chút, Đỗ thiếu phủ nhìn đang ngồi trưởng lão một cái, vẫn là không kiêu ngạo không xỉm nịnh, thần sắc phong khinh vân đạm, nói, nếu là trọng nham không gian bên trong, chỉ có thể nhượng có đồng bản đệ tử cướp đoạt khi nhục tân tấn nội tông đệ tử, mà có thể làm cho tân tấn nội tông đệ tử đánh trả, kia hà tất còn muốn tiến nhập trọng nham không gian bên trong tôi luyện, dứt khoát ngay từ đầu liền đem năng lượng đồng phù giao cho đồng bản đệ tử là tốt rồi, lẽ nào đây là chư vị trưởng lão mong muốn? Nghe Đỗ thiếu phủ, đang ngồi trưởng lão có nhân biến sắc, có nhân ánh mắt phức tạp, có nhân muốn nói điều gì, từng cái một mở miệng sổ lần. Tối hậu không có nói ra khẩu tới, nói có lý, không biết chư vị trưởng lão có còn hay không cái khác muốn nói. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nhìn trong đại điện trưởng lão, nói, trọng nham không gian, tôi luyện tân tấn nội tông đệ tử, đồng thời cũng có thể tôi luyện đồng bản đệ tử, đây mới là lúc trước trong tông đời trước cấu xây trọng nham không gian mục đích thực sự, sau này trọng nham không gian bên trong, tân tấn nội tông đệ tử cùng đồng bản đệ tử, tự nhiên lẫn nhau tôi luyện. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, Đỗ thiếu phủ, ngươi tại trọng nham không gian bên trong, cũng có phạm quy chỗ, đem đồng bản đệ tử năng lượng đồng phù cướp sạch, tổng là không đúng, tự nhiên bị trừng phạt, tông chủ sư huynh, tông quy. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời sẽ không khô đắng, chỉ là tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh cắt đứt Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi tiểu gia hỏa này nghe ta tiên thuyết hết, niệm tình ngươi không biết tông quy cũng không có minh xác chỉ ra. Sự tình cũng không thế trách ngươi, bất quá ngươi phải gánh chịu trách nhiệm. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, như vậy đi, sau 6 ngày, các các ngươi 128 nhân thiên vũ quảng trường thượng vòng kế tiếp đỏ sức đấu võ, đến lúc đó ngươi nếu là có thể đoạt được đệ nhất này sự tình liền hết thảy cho rằng chưa từng xảy ra, đồng thời trong tông sẽ tưởng thưởng ngươi một món thượng phẩm đạo khí, nhưng nếu là ngươi bắt không được đệ nhất kia trọng nham không gian bên trong ngươi cướp đoạt năng lượng đồng phù, còn có hết thảy tân tấn nội tông đệ tử cướp đoạt năng lượng đồng phù, đến lúc đó đều phải toàn bộ xuất ra, đồng thời mất đi hết thảy trong tông tưởng thưởng, sư đệ, này không công bình. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời kháng nghị, cầm xuống đệ nhất, hắn thế nhưng biết Tư Mã Mộc Hàm tiểu nha đầu kia nhưng là một cái yêu nghiệt, muốn đánh bại Tư Mã Mộc Hàm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng tình. Thanh Dương sư thúc, này sự tình liền định như vậy đi, nếu là này Đỗ thiếu phủ liền điểm ấy bổn sự cũng không có, cũng không xứng xưng là đệ tử của ngươi, ngài nói sao? Tư Mã Đạp Tinh đối với Cổ Thanh Dương trưởng lão cười nói, lẽ nào sư thúc đối với đệ tử của ngươi không có lòng tin? Cổ Thanh Dương trưởng lão cắn răng gật đầu, ai nói ta đối với đệ tử của ta không có lòng tin, đệ nhất liền đệ nhất. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói xong, còn đặc biệt ý cho Đỗ thiếu phủ một cái nỗ lực lên ủng hộ nhãn thần, xem ra sư phụ này không thể bị phép khích tướng kích a. Đỗ thiếu phủ cười khổ, một cái phép khích tướng, sư phụ liền tám bản thân bán đi. Hảo, Đỗ thiếu phủ, Mộc Hàm, hai người các ngươi đi xuống trước, ta còn có chuyện cùng chư vị trưởng lão nói. Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ thiếu phủ cùng bên người Tư Mã Mộc Hàm nói. Chương 644, ngoại tông gặp chuyện không may. Vâng, cha. Tư Mã Mộc Hàm gật đầu, trừng Đỗ thiếu phủ một cái, trực tiếp ly khai đại điện. Đỗ thiếu phủ hành lễ sau, theo Tư Mã Mộc Hàm rời đi, để làm chi nhất lên ta, quá không hiền hậu. Hùng vĩ đại điện bên ngoài, đỉnh núi, mây mù lượn quanh, Tư Mã Mộc Hàm khẽ nâng xinh đẹp mặt, khi linh động sóng mắt bên trong, đạm tử sắc song đồng căm hận nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, ngươi cũng chia năng lượng đồng phù, cũng không thể nhượng ta một người chịu tiếng xấu thay cho người khác đi, huống chi ngươi tông chủ sư huynh nữ nhi, tông chủ sư huynh cũng sẽ không đối ngươi thế nào. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt hiện lên vui vẻ nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ mỹ. Tư Mã Mộc Hàm kia nhạt hai con ngươi màu tím trung, ba động linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy, nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ miệng nhỏ vi vĩnh lên, anh đào miệng nhỏ trên có bôi lên rồi mật giống nhau màu hồng nhạt, tự hồ là tại dẫn người âu yếm, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, sau 6 ngày, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi, đến lúc đó lại cẩn thận thu thập ngươi. Thoại âm rơi xuống, bóng hình xinh đẹp mạn diệu thả người rời đi, sau lưng tóc đen phiêu tán, mấy cái thiểm thần sau, chính là biến mất ở rồi sơn phong. Đỗ thiếu phủ miệng cười, sau đó thả người rời đi. Mà khi Đỗ thiếu phủ trở lại Thiên Mục Phong thời gian, nhưng thật ra bất ngờ nhìn thấy một cái khách không mời mà đến, cả người bị giáp nữ tử, bị giáp chi hạ phát thảo vô cùng mê hoặc linh lung tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân triển lộ không sót, hết lần này tới lần khác khuôn mặt còn rất là động nhân, đủ để xưng là tuyệt mỹ nữ tử nhóm. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ thiếu phủ rất là vô cùng kinh ngạc, tới chính kiều anh mộng, ta mới vừa từ ngoại tông mua chút đồ vật tiến đến, gặp gỡ một cái tên là Cố Trường Hữu, hắn bỏ ra điểm đại giới ký thác ta đến đây tìm ngươi, nói là nhận thức ngươi, muốn gặp ngươi một mặt. Kiều Anh Mộng nói với Đỗ thiếu phủ, Cố Trường Hữu. Đỗ thiếu phủ nhớ tới, lúc trước theo ngoại tông mang bản thân đến đây Thiên Mục Phong một cái đơn bạc thanh niên đã bảo làm Cố Trường Hữu, chân mày khẽ động, đối với Kiều Anh Mộng hỏi, hắn hiện tại ở địa phương nào, ngay nội tông bên ngoài chờ ngươi đấy, hình như là thương thế không nhẹ dạng, vẫn chờ ngươi đi ra ngoài, hẳn là đợi ngươi cả đêm. Kiều Anh Mộng nói, Cổ Thiên Tông bên trong, có ngoại tông khu vực cùng nội tông khu vực, đệ tử ngoại tông cũng không thể tùy ý tiến vào bên trong tông khu vực, một khi đặt chân cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, làm Đỗ thiếu phủ đến ra nội tông thời gian, ngay lập tức sẽ đến chính ở cửa ra chờ đợi đơn bạc Cố Trường Hữu. Cố Trường Hữu vốn đến đầu sẽ không cao, còn xanh xao vàng vọt, lúc này sắc mặt bên trên, xanh xao vàng vọt trung càng sảm tạp một loại trắng bệch, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là thương thế không nhẹ, bất quá ánh mắt nhưng thật ra vẫn như cũ trong suốt. Gặp qua Đỗ sư thúc, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ đến đây, Cố Trường Hữu nhất thời cung kính hành lễ, cả đêm lúc, Đỗ sư thúc tên đã vang vọng Cổ Thiên Tông bên trong, Cố Trường Hữu tự nhiên cũng là nghe nói qua, ngươi đây là có chuyện gì, thương không nhẹ a? Đỗ thiếu phủ đánh giá Cố Trường Hữu, thương thế nhưng không nhẹ, hồi Đỗ sư thúc, không có việc lớn gì, đóng ngoặc vuông. Cố Trường Hữu mắt nhìn Đỗ thiếu phủ cười khổ cười, có chút ngượng ngùng nói, Đỗ sư thúc, có thể hay không mượn một chút linh dược cấp ta, ta nghĩ luyện chế mấy viên chữa thương đan dược, nhưng bây giờ trên người ta cũng không có bất kỳ linh dược gì, trong tông người nhận biết ta, hiện tại cũng không dám cho ta mượn, cho nên, ta nghĩ chỉ có tìm Đỗ sư thúc ngươi mượn trước một chút, linh dược ta có thể cho ngươi mượn, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho đã xảy ra chuyện gì. Đỗ thiếu phủ cảm giác được sự tình tựa hồ là có chút không quá bình thường, cùng người này coi như là có duyên, lần trước người này cho mình dẫn đường, mình cũng coi như là thiếu một món nợ ân tình của hắn, cho nên tất yếu tìm hiểu một chút, nếu là có thể giúp được một chút bận rộn, coi như là trả cho hắn một cái nhân tình, này còn dùng đoán sao, hẳn là đắc tội người nào, mới bị cả thảm như vậy. Kiều Anh Mộng nói, nhìn Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên bởi vì một cái đệ tử ngoại tông đến đây, cho nên hắn có rồi lòng hiếu kỳ, chính là theo Đỗ thiếu phủ đi vòng vèo quay về, muốn nhìn một chút náo nhiệt, chuyện này, Cố Trường Hữu do dự một chút, lúc này mới nhìn Đỗ thiếu phủ cùng Kiều Anh Mộng hai người mở miệng nói, hổ cứ xả người, hổ cứ xả. Đỗ thiếu phủ nhất thời ánh mắt nhíu, trong lúc mơ hồ cảm giác được tự hồ là này sự tình sẽ có quan hệ tới mình, lúc trước hổ cứ xả Trịnh Minh Châu chờ chính là mình xuất thủ đối phó, hoặc là này sự tình liên lụy đến rồi. Cố Trường Hữu hỏi, lẽ nào này sự tình cùng ta có quan? Cố Trường Hữu gật đầu bất đắc dĩ, nói với Đỗ thiếu phủ, Đỗ sư thúc lần trước thu thập hổ cứ xả người sau, bọn họ cũng không dám tìm ta phiền phức, mấy ngày hôm trước, có người nói đồng bản bên trên Duẫn Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Kỷ Âu Minh chờ sư huynh sẽ ở trọng nham không gian bên trong ác độc mà trừng trị Đỗ sư thúc. Dừng lại một chút, Cố Trường Hữu tiếp tục nói, cho nên hổ cứ xả những nhân đó tìm tới ta, nói ta chỗ dựa vững chắc không có, đem ta trên người có một vài thứ cướp đoạt hết sạch, còn ta trọng thương, đồng thời cảnh cáo người ta quen biết, nếu ai dám cùng ta lai vãng, kết cục liền giống như ta, cái này cũng chỉ có thể trách ta không dùng. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường Hữu khuôn mặt thần sắc ảm đạm, hắn tuy rằng linh phù sư, chủ tu dược phù sư, phụ tu khí phù sư, nhưng là thiên phú không cao, thậm chí khắp nơi phương diện luyện đan, không có quá nhiều thành tựu, hiện tại ngũ tinh huyền diệu tu vi, liền linh phẩm sơ đăng tầng thứ đan dược luyện chế thường xuyên xuất hiện sai lầm, tại trong tông căn bản cũng không có địa vị gì, thậm chí đều không người nào dám xin hắn luyện đan, không có người có thể chịu nổi luyện đan sau khi thất bại linh dược hao tổn, nếu không phải là bởi vì thân phận của linh phù sư, hắn sợ là liền Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông cũng thành không được. Đỗ thiếu phủ gương mặt thần sắc từ từ âm trầm một chút, không nghĩ tới này sự tình thật đúng là bởi vì mình dựng lên, đem đan dược phục hạ. Đỗ thiếu phủ trong tay một quả chữa thương đan dược đưa cho Cố Trường Hữu, sau đó nói, kia hổ cứ xả ở địa phương nào, mang ta đi xem một chút đi. Cố Trường Hữu do dự một chút, sau đó đem nhận lấy Đỗ thiếu phủ trong tay đan dược nhét vào trong miệng, nói với Đỗ thiếu phủ, Đỗ sư thúc, ngươi phải giúp ta xuất đầu sao? Nói cái này không cần, đa tạ Đỗ sư thúc thật là tốt ý. Đỗ thiếu phủ nhíu nhíu mày sau, đối với Cố Trường Hữu hỏi, vì sao, lẽ nào bị bọn họ khi dễ, ngươi liền nhịn? Một bên Kiều Anh Mộng liếc Đỗ thiếu phủ, chen vào nói, cái tên nhà ngươi thật không biết hay là giả không biết, ngươi lẽ nào có thể vẫn bảo vệ tiểu tử này sao? Tại trong tông đệ tử, lớn nhỏ thế lực vô số, dắt dắt giật nhẹ, tối hậu đều là cùng nội tông đệ tử có quan hệ, ngươi coi như là hôm nay che ở tiểu tử này giúp hắn trút giận, vậy sau này đây, sợ là những nhân đó còn có thể ngày càng táo tợn, vậy hãy để cho bọn họ từ nay về sau triệt để không dám hảo. Đỗ thiếu phủ trầm nói, ngươi nói đơn giản, đây chính là trong tông, ngươi còn có thể thế nào, nếu như sự tình làm lớn chuyện rồi, đối với người nào đều không chỗ tốt. Kiều Anh Mộng nói, Kiều sư tỷ nói rất đúng, đa tạ Đỗ sư thúc hảo ý. Cố Trường Hữu đối với Đỗ thiếu phủ cười khổ nói, Kiều Anh Mộng nghe Cố Trường Hữu, tự hồ là luôn cảm giác nơi nào không thích hợp, sau đó nhất thời hồi thần lại, nói với Cố Trường Hữu, ta nói ngươi tiểu tử này, ta giúp ngươi nói, ngươi thế nào còn mắng ta, ngươi kêu ta sư tỷ, gọi hắn đi sư thúc, ngươi có ý gì? Kiều sư tỷ, ta, Cố Trường Hữu cũng không có suy nghĩ nhiều trong này quan hệ phức tạp, hai người hắn đều không dám đắc tội, hảo, ta lười cùng ngươi tính toán. Kiều Anh Mộng không để ý đến Cố Trường Hữu, mà là nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này, nhưng thật ra có một cái biện pháp, ngươi cũng có thể kết bè kết đảng, lấy ngươi tại trọng nham không gian bên trong sức hiệu triệu, sợ là không ít nội tông đệ tử đô hội nguyện ý gia nhập, đến lúc đó đủ để trở thành một cổ không kém thế lực, bảo vệ tiểu tử này, cũng sẽ không khó khăn. Nghe vậy, Cố Trường Hữu ánh mắt nhất thời liền nhìn về Đỗ thiếu phủ, có chút mong đợi, kết bè kết đảng, ta sợ không có nhiều thời gian như vậy a. Đỗ thiếu phủ suy tư một chút, mình bây giờ thầm nghĩ một lòng tu luyện, mau chóng trở thành cường giả, kết bè kết đảng chuyện tình, sợ là không có nhiều chuyện như vậy đi làm, không cần phải ngươi bao nhiêu thời gian, Ngươi cho rằng kim bản, ngân bản, đồng bản bên trên những tên kia, thì có lúc đi lý sẽ những chuyện kia sao, bất quá là xuất cái tên tuổi mà thôi, thực lực mới là tối trọng yếu. Kiều Anh Mộng nói với Đỗ Thiếu Phủ, nếu là có thể có một cổ không kém thế lực, lợi nhuận cũng là không nhỏ, đệ tử ngoại tông đông đảo, đang dược buôn bán, linh khí, phù khí buôn bán các loại, lợi nhuận kinh người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi sáng, tự hồ là có một chút hứng thú, cũng nghe nói Cổ Thiên Tông bên trong bây giờ đệ tử ngoại tông chính là ước chừng 10 vạn trở lên, 10 vạn người trở lên, đều là thân là tu luyện giả, đan dược, linh khí, phù khí, đạo khí, tu luyện tài liệu các loại chờ tiêu hao, tuyệt đối là một cái khổng lồ chữ số, nếu có thể nhúng tay, nhưng thật ra đích xác lợi nhuận kinh người, mặc dù nói tu luyện giả cần phải một lòng tu luyện, bất quá nếu là không có tài nguyên tu luyện, này một lòng tu luyện sợ là cũng không thể nào nói tới. Cổ Thiên Tông bên trong, hiện tại chỉ là đệ tử ngoại tông chính là 10 vạn trở lên, có thể trở thành Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông, gia nội tình đại bộ phận đều là không kém, tại tài nguyên tu luyện bên trên, tuyệt đối sẽ không quá một mạc, trong tông cung cấp tài nguyên tu luyện, thiếu rất nhiều, điều này làm cho âm thầm tài nguyên tu luyện buôn bán càng thêm hỏa bạo, lợi nhuận kinh người. Tiếng nói hơi ngưng lại, Kiều Anh Mộng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cũng biết Cổ Thiên Tông hiện tại trong phạm vi, đông đảo đế quốc chi trung, tối kiếm tiền cửa hàng hiện tại ở địa phương nào. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối với điểm này thật đúng là không biết, ngay chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong. Kiều Anh Mộng nói với Đỗ Thiếu Phủ, theo ta được biết, cả cái Cổ Thiên Tông trong phạm vi, tối kiếm tiền cửa hàng ngay chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong, sau lưng trưởng khống người, chính là hiện tại kim bản bên trên mấy tên, lợi nhuận lớn như vậy sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút giật mình, vừa mới thấy bình luận sách, mới thông suốt hiểu ra, Tiểu Vũ ngày hôm trước còn thiếu rồi canh một, ngày hôm qua chỉ là đổi mới bình thường càng tân, khi canh một không còn, mồ hôi mặt, lập tức trả nợ, một chương này trả nợ, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ đi. Cầu tha thứ, chương 645, làm ra động tĩnh, lợi nhuận đương nhiên lớn, đây chính là Cổ Thiên Tông, rất nhiều đặc biệt đan dược khác đều ở có chúng ta Cổ Thiên Tông biết phương pháp luyện chế, phóng ở bên ngoài, đều là thư thất chi vật, giá trị liên thành. Còn có trong tông một chút võ kỹ, chỉ cần không phải cao phẩm võ kỹ, tiết ra ngoài đi ra ngoài, trong tông cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này cũng đều ở bên ngoài vạn kim khó khăn đổi. Kiều Anh Mộng nói với Đỗ Thiếu Phủ, bên ngoài không ít đứng đầu cửa hàng, đô hội theo chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong cầm hàng, mà ra hàng chính là trong tông những thế lực kia, trong đó lấy kim bản bên trên hiện ở đó mấy cái khủng bố chi chủ trưởng khống thế lực làm chủ, trong tông đối với này nâng cũng là chẳng quan tâm sao. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, lớn như vậy lợi ích, trong tông làm sao sẽ yên tâm giao cho đệ tử, chẳng lẽ là Cổ Thiên Tông gia đại nghiệp đại, không thèm quan tâm không được, trong tông tự nhiên sẽ quản, trong tông đệ tử thế lực thành lập cửa hàng, cần mỗi nguyệt giao phó trong tông nhất định chỗ tốt, nếu là cửa hàng bán ra cấp bên ngoài cửa hàng đan dược, linh khí, võ kỹ, linh dược các loại, cũng cần thống nhất giao cho trong tông chuyên môn bộ môn, đồng ý bán ra sao, làm cho bán chi vật lãi ròng trơn. Trong tông sẽ thu lấy 50%. Kiều Anh Mộng nói, ác như vậy. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, còn tưởng rằng trong tông chẳng quan tâm đây, nhưng là không nghĩ tới nguyên lai trong tông mới là tối tàn nhẫn, cái gì cũng không làm, liền thu lấy 50% lãi ròng trơn, đây mới thực sự là tối tàn nhẫn, đó là đương nhiên, hiện tại ngươi có thể có hứng thú làm chỉ vào tỉnh, bản thân ngươi vẫn là linh phù sư, nhưng thật ra càng thêm thuận tiện. Kiều Anh Mộng nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, nhưng thật ra đích thật là có điểm hứng thú, lớn như vậy lợi nhuận, coi như là Cổ Thiên Tông muốn lấy đi 5/10, đó cũng là kinh người. Ngươi thế nào nhiệt tâm như vậy nhượng ta làm ra chỉ vào tỉnh, đừng nói cho ta ngươi không có mục đích. Đỗ Thiếu Phủ đối với Kiều Anh Mộng hỏi, kỳ thực, ta đích xác là có chút tư tâm. Kiều Anh Mộng cười, thiếu vài phần giả tính, nhiều hơn mấy phần quyến rũ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, như thế cùng ngươi nói đi. Ta gia tộc làm cửa hàng, ngươi rõ chưa, ngươi muốn nhượng ta làm ra điểm động tĩnh lớn, sau đi giúp gia tộc ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, giúp lẫn nhau mà thôi, ta gia tộc cửa hàng cũng không nhỏ, những năm gần đây, có không ít cửa hàng cùng hiện tại kim bản bên trên những tên kia đi rất gần, ngươi biết, Cổ Thiên Tông bên trong, rất nhiều gì đó ở bên ngoài đều là bestseller, lâu dài chi hạ, ta gia tộc cửa hàng liền vô cùng nguy hiểm. Kiều Anh Mộng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nếu là ngươi có thể làm ra một chút động tĩnh, đến lúc đó ta cũng có thể trực tiếp nhượng gia tộc cửa hàng hỏi ngươi muốn hàng, trong lúc này lợi nhuận thế nhưng không ít, còn sau này có thể đi đến mức nào, phải nhờ vào ngươi. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, tự hồ là tại suy tư điều gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Kiều Anh Mộng, nói, tại sao là ta? Đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Kiều Anh Mộng hé miệng cười, nói, bởi vì ngươi dám động đồng bản, dám động Ti Nhược Phong, ngươi tiềm lực vô hạn, ta tin tưởng mắt của ta quan, cũng bởi vì ngươi câu này như thế có nội hàm, như thế bây giờ mà nói, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ chẳng biết xấu hổ cười, nói với Kiều Anh Mộng, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, ta làm ra chỉ vào tỉnh, ngươi muốn thứ nhất ủng hộ ta, đóng ngoặc vuông, ngươi sợ ta đến lúc đó ta và ta gia tộc có dính dấp. Kiều Anh Mộng cười nói, chớ đền hết rồi là được. Đỗ Thiếu Phủ hào phóng nói, Kiều Anh Mộng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu hiện lên phức tạp quang mang, ước chừng sau một lát, gật đầu, nói, được, ta đáp ứng rồi, Đỗ Sư Thúc, Kiều Sư Tỷ, có thể hay không cộng thêm ta, nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng Kiều Anh Mộng đối thoại, Cố Trường Hữu một mực không dám xen mồm, lúc này mới có cơ hội tỏ vẻ mình muốn tham gia, được, ngươi gia nhập, sau này coi như là nguyên lão rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười nói, ngươi định dùng tên là gì làm ra chỉ vào tỉnh tới, chỉ dựa vào ba người chúng ta sợ là không đủ, chiêu binh mãi mã mới được, nội tông đệ tử chỉ có thể đánh một chút danh khí, chân chính làm việc thế nhưng đệ tử ngoại tông. Kiều Anh Mộng nói với Đỗ Thiếu Phủ, tên, hay dùng Thiên Hạ Hội đi, Đỗ Thiếu Phủ hơi làm do dự sau, nói, đến mức động tỉnh, hôm nay trước hết đi kiếm chỉ vào tỉnh đi, cũng tốt nói cho một cái người khác. Sau này của Thiên Tông bên trong cũng có một cái tên là Thiên Hạ Hội. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, ngoại tông bên trong thời khắc này nhưng là đã nhốn nháo. Đỗ Thiếu Phủ lúc xế trưa trực tiếp quét ngang ngoại tông Hổ Cứ Xã trên 100 đệ tử, đem Hổ Cứ Xã trưởng khống cửa hàng tạp một mảnh hỗn độn. Cùng với đồng thời, một cái Thiên Hạ Hội bắt đầu ở cổ Thiên Tông bên trong thành lập, trong nháy mắt khiến người ta nghị luận ầm ĩ. Cộng thêm này trước Đỗ Thiếu Phủ tại Trọng Nham không gian bên trong làm hết thảy, cùng đối chiến Duẩn Mạc Trần chuyện tình truyền ra, này trong lúc nhất thời Đỗ Thiếu Phủ danh hào, tuyệt đối là cổ Thiên Tông bên trong bị đề cập nhiều nhất. Ngay ngoại tông bị truyền ra xôn xao thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đã sớm về tới nội tông bản thân ổ nhỏ trung, tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ thần bí nhất thức, còn có hoang cổ không gian bên trong rất nhiều thú năng, đặc biệt còn có đến võ hầu cảnh tầng thứ sau. Đối với Kim Sĩ Đại Bàng Điểu một chút thú năng trưởng khống, Đỗ Thiếu Phủ đều cần thời gian tới lĩnh ngộ tiêu hao. Lúc từ từ đi qua, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, tự nhiên là không biết bên ngoài bởi vì hắn thế nhưng gây túi bụi. Hổ Cứ Xã bị ngang quét, dắt kéo không ít người, tối hậu nhưng là cũng chỉ có thể làm qua loa. Lúc này tự nhiên là không có bao nhiêu người dám trêu chọc đến Đỗ Thiếu Phủ trên người tới. Chỉ là vừa mới thành lập Thiên Hạ Hội, nhưng là bốc lửa dị thường. Đồn đãi ngày thứ hai, liền ước chừng là có không thua trên 100 trong đó tông đệ tử gia nhập, tối khiến người ta khiếp sợ lúc này đây tân tấn nội tông trong các đệ tử, dĩ nhiên có ước chừng 9 nhân kiệt gia nhập Thiên Hạ Hội bên trong, ngoại trừ Kiều Anh Mộng ở ngoài, còn có Hát Phán, Bôn Ngưu, Mạc Văn, Mục Giai Giai đám người, 9 nhân kiệt đồng thời gia nhập, điều này làm cho vừa mới thành lập Thiên Hạ Hội, nhất thời làm náo động lớn, thậm chí đưa tới trong tông không ít trưởng lão chú ý. Đương nhiên, Thiên Hạ Hội gần nhất làm náo động lớn, còn có chuyện này, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác, đó chính là mấy ngày sau tân tấn nội tông trong hàng đệ tử, Trọng Nham không gian bên trong đi ra bài danh cao nhất 128 nhân trong lúc đó một hồi đỏ sức. Nghe nói lúc này đây, không ít trong tông thế lực, đều theo chiếu lệ cũ khai xuất không ít đánh cuộc ai sẽ đoạt được đệ nhất, mà lần này nóng môn, ngoại trừ bốn người kia vương ở ngoài, nóng bỏng nhất không thể nghi ngờ là Tư Mã Mộc Hàm. Thứ hai còn lại là Đỗ Thiếu Phủ, tân tấn trong hàng đệ tử, vậy có tư cách tiến vào 128 người, mấy ngày nay cơ hồ là không tại sao có thể thấy bóng người, đều ở đây làm chuẩn bị cuối cùng. Mấy ngày từ từ mà qua, đảo mắt liền tới ngày sau kỳ, sơn phong trùng điệp, an tĩnh đình viện trước, Tư Mã Mộc Hàm yên tĩnh mà đứng, nhạt hai con ngươi màu tím, tại tà dương ráng chiều hạ, phản chiếu xúc động người lộng lẫy. Mộc Hàm nha đầu, ngày mai sẽ là đỏ sức kỳ hạn, ngươi chuẩn bị thế nào? Tư Mã Đạp Tinh xuất hiện ở đình viện trước, anh khí tuấn lãng bên trên, lộ ra dáng tươi cười. Cha, Tư Mã Mộc Hàm ngoái đầu nhìn lại cười, bước liên tục nhẹ nhàng đến Tư Mã Đạp Tinh bên cạnh, nói, kỳ thực cũng không cần chuẩn bị cái gì, cần phải không có vấn đề gì, Hứa Sở Vân, Phong Tường Vũ chờ mấy cái tuy rằng không yếu, bất quá nhưng thật ra uy hiếp không lớn. Đỗ Thiếu Phủ đây, tại Trọng Nham không gian bên trong, ngươi lưu ý thế nào, lẽ nào ngươi cho là hắn đối ngươi không uy hiếp? Tư Mã Đạp Tinh cười nói, chuyện này, Tư Mã Một Hàm lông mày khẽ động, song đồng hiện lên một chút ba động, nói, tên kia đích thật là khiến người ta nhìn không thấu, thủ đoạn không ít, vô cùng hung hãn, như là hung thú. Chương 646, đỏ sức bắt đầu, xem ra ngươi đối với hắn đánh giá cũng không thấp, Tư Mã Đạp Tinh thế nhưng vô cùng rõ ràng bản thân này nữ nhi bảo bối, có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm cho nàng có làm cho đánh giá, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, ta mới lười đánh giá hắn, tên kia không chỉ có vô sĩ hung tàn, còn vô cùng đê tiện, nhớ tới tên kia hết thảy, Tư Mã Một Hàm cũng chỉ có thể dùng mấy chữ này để hình dung, ha ha, nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh nhất thời cười ha ha một tiếng, đối với con gái yêu cười nói, tiểu tử kia vô cùng trật trùng mất, bất quá cũng không phải tiểu thông minh, có lẽ sau này có thể thành đại sự, nếu là ngươi lần này trung, sau này thật có người có thể có đi qua người thành tựu, sợ là cũng hơn nữa là hắn rồi, cha, ngươi đối với tên kia đánh giá cũng không thấp a. Tư Mã Một Hàm rất là tò mò nhìn phụ thân, nàng thế nhưng khó có được nhìn thấy phụ thân khoe người, đặc biệt còn khoe sâu như thế, một cái tiểu tử kia, còn tuổi nhỏ, đối mặt ta, đối mặt đông đảo trưởng lão, nhưng là không kiêu ngạo không xỉm nịnh, còn có thể miệng lưỡi lưu loát, trọng nham không gian bên trong, có thể làm cho ngươi cũng bị hắn dụ dỗ, vừa mới thành lập thiên hạ hội, thì có chính nhân kiệt gia nhập, nhìn như chuyện bình thường, có thể kỳ thực đều cũng không phổ thông a. Tư Mã Đạp Tinh song đồng thâm thúy quang mang, tựa như lưu ly hơi lóe lên một cái rồi biến mất, nói, loại này tiểu tử kia, tuyệt đối không đơn giản, còn hắn ẩn tàng rồi nhiều ít, sáng mai thì có thể biết được, nhìn thấy phụ thân như này tán thưởng tên kia, Tư Mã Một Hàm không khỏi biểu môi, nói, hừ, ta ngược lại muốn xem kia hung tàn vô sĩ gia hỏa, đến cùng có bao nhiêu bản sự, phốc, sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên liên tục đánh hai cái hắt xì, xoa xoa mũi, thì thào nói nhỏ, rốt cuộc là ai đang mắng ta, lĩnh ngộ thế nào, chân thanh thuần hư ảo thân thể tung bay ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người hỏi, cũng không tệ lắm, chính là thời gian không đủ, đổi thiên bế quan một lần rồi, Đỗ Thiếu Phủ nắm tay chưởng, cảm giác lúc này đây tiến bộ, mắt lộ ra dáng tươi cười, lúc này đây tại hoang cổ không gian bên trong lĩnh ngộ khoảng chừng 2 tháng, ngoại trừ tại thần bí nhất thức, hoang cổ không gian bên trong thủ đoạn, cùng với kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc một chút thủ đoạn ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ đối với mạch hồn cũng lĩnh ngộ một đoạn thời gian, coi như là tiến bộ không nhỏ, ngươi đã đến võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, cần phải dùng nhiều lúc lĩnh ngộ mạch hồn, bằng không đột phá võ vương cảnh sẽ vô cùng khó khăn, mạch hồn lĩnh ngộ mức độ, đối ngươi đột phá võ vương cảnh có quan hệ trực tiếp. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thu thập một phen sau, liền mới rời khỏi hoang cổ không gian, ly khai hoang cổ không gian sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy tam sư huynh Vạn Lý, mang đến sư phụ Cổ Thanh Dương, phải thật tốt chuẩn bị ngày mai đọ sức, tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất định phải thắng lợi, như thế nào đi nữa, cho dù là vô pháp đoạt được đệ nhất vậy cũng muốn bắt hạ tiền nhị. Vạn Lý rời đi trước, đối với Đỗ Thiếu Phủ còn phá lệ dặn dò, đối với ngày mai đọ sức, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng là có chút mong đợi, huống chi tông chủ thế nhưng đã lên tiếng, không cầm xuống đệ nhất, bản thân sợ là cũng muốn không may. Đêm, bao phủ quần sơn, U Tĩnh bên trong đình viện, một cái lam y thanh thấu thanh niên, hẹp dài trường trong tròng mắt, lóe ra một chút hàn mang, trầm nói, hừ, thật sự cho rằng ngày mai sẽ có thể một lĩnh phong tao sao, đến sáng mai, mọi người thì sẽ biết, ta Hứa Sở Vân mới thật sự là nhân vương, sáng mai, mới là thật chính quyết ra thắng bại thời gian, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đắc ý không được bao lâu rồi, đóng ngoặc vuông. Sáng sớm hôm sau, Cổ Thiên Tông bên trong, Triêu Vân xuất tụ, Thiên Sơn mới tỉnh, Thiên Vũ quảng trường thượng, sáng sớm chính là người đông nghìn nghịt, hôm nay đỏ sức, đệ tử ngoại tông chiếu dạng là có thể tham gia, như vậy Cổ Thiên Tông việc trọng đại, đệ tử ngoại tông mười mấy vạn nhân, tự nhiên là toàn bộ tham gia, ai cũng không muốn bỏ qua kia từng cuộc một đặc sắc quyết đấu, bởi vậy Hướng Dương Cương mới vừa thò đầu ra thời gian, bát ngát Thiên Vũ quảng trường bốn phía, cũng đã là người đông nghìn nghịt, toàn bộ đều là bất phàm thanh niên nam nữ, không biết lúc này đây ai có thể cầm xuống đệ nhất, hẳn là bốn cái nhân vương, Tư Mã Một Hàm tiểu thư, còn có Đỗ Thiếu Phủ sáu người này bên trong một người trong đó đi, tối hậu xếp hạng tiền 16 người thắng trận, có thể một lần tiến nhập Cổ Thiên Tông mật địa rèn luyện cơ hội, quán quân càng có thể một món thượng phẩm đạo khí, nhưng lần này thế nhưng có nhất cái nhân kiệt, bốn cái nhân vương, cộng thêm Tư Mã Một Hàm tiểu thư cùng Đỗ Thiếu Phủ, thì có 17 người rồi. xem ra sợ là nhân kiệt nhân vương đều phải dừng bước một cái bên ngoài. Nghe nói Đỗ thiếu phủ tại Trọng Nham không gian bên trong, thế nhưng có thể đối kháng Duẫn Mạc Trần một canh giờ đây, lúc này đây cầm xuống đệ nhất, có cực lớn khả năng. Ta giống như nghe nói Đỗ thiếu phủ chống đỡ Duẫn Mạc Trần sư huynh một canh giờ, dựa vào là thế nhưng phù trận kéo dài, Tư Mã Mộc Hàm tiểu thư dựa vào là có thể thực lực của chính mình đối kháng trụ kỹ Âu Minh sư huynh một canh giờ, ta xem ra, có lẽ Tư Mã Mộc Hàm tiểu thư càng tốt hơn. Mau nhìn, lần trước đệ tử đều là tới không ít nhân. Đâu chỉ đây, ngươi không nhìn thấy phía trước sơn phong trên người sao, đây chính là ngân bản bên trên cường giả, khinh thường cùng chúng ta đứng chung một chỗ mà thôi, đều là tới xem náo nhiệt, bốn phía đoàn người nghị luận ầm ĩ, náo động ngất trời, vô cùng náo nhiệt, trong đám người cũng chia không ít khu vực, tại Cổ Thiên Tông bên trong, lớn nhỏ thế lực đông đảo, lúc này tự nhiên là từng người đứng chung một chỗ, mau nhìn, các trưởng lão tới rồi, còn có kia 128 người, không biết đến cùng tối hậu ai mới có thể xông vào tối hậu thập lục cường. Trong đám người đột nhiên truyền đến xôn xao, xa xa giữa không trung, có mảng lớn thân ảnh lướt không mà đến, không ít vô cùng cường hãn yêu thú tọa kỵ hoành không, chở từng cái một bất phàm trưởng lão rơi vào quảng trường một góc lần trước lúc sớm chính là chuẩn bị tốt trên đài cao. Trước mấy cái trưởng lão, chính Cổ Thanh Dương, Khổng Trung Lôi, Hắc Tông Vĩ, Hồ Tam Khôn, Minh Trạch các loại, Sưu Sưu, theo các trưởng lão phía sau, 128 đạo nổi tiếng thân ảnh, đều là từ từ rơi vào thiên vũ giữa quảng trường bên trong, Đỗ thiếu phủ cũng đang trong đó, đứng bên người chính Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Bôn Ngưu đám người, 128 nhân, rơi ở trên quảng trường, khẽ ngẩng đầu nhìn bốn phía rậm rạp người vây xem, trong lòng cũng là có chiến ý đang lặng lẽ bốc lên, ai cũng rõ ràng, một trương đỏ sức liền chân chính bắt đầu, muốn trổ hết tài năng, đến lúc đó liền toàn lực ứng phó, gặp qua chư vị trưởng lão cùng hộ pháp. Thiên vũ quảng trường bốn phía, mười mấy ngoại tông nội tông đệ tử cung kính hành lễ, miễn lễ, Cổ Thanh Dương trưởng lão ống tay áo vung lên, sau đó ngồi ngay ngắn dựa lưng trên ghế dựa lớn, từng cái một trưởng lão ngồi xuống, quan sát bốn phía, không biết vì sao, hôm nay những trưởng lão này từng cái một trong lòng đều cũng có chút thấp thỏm bất an, đặc biệt Minh Trạch, Hắc Tông Vĩ, Khổng Trung Lôi chờ trưởng lão, sắc mặt vẫn luôn là có chút không phải quá mang dáng tươi cười, như là mọi người trong lòng. Lúc này đều có chút bận tâm chuyện gì. Đỗ thiếu phủ đứng ở 128 nhân trong đám người, bốn phía quan sát rồi một cái, nhìn thấy Hứa Sở Vân đám người ở, trong lòng có chút kỳ quái, Hứa Sở Vân đám người trên người tổng cộng đều là 9 tấm năng lượng đồng phù. Theo lý mà nói, này vừa đến tối hậu cũng không tốt bài danh, đại gia đi vào đều là 9 khối năng lượng đồng phù. Huống chi lúc này đây chí ít hơn 300 người trên người năng lượng đồng phù đều là không ít. Cho dù là kia Hứa Sở Vân đám người coi như là bảo trụ trên người mình năng lượng đồng phù, cũng là vô pháp đứng vào trước 128 danh bên trong. Đỗ thiếu phủ nói khẽ với bên người Hắc Phán nói ra nghi ngờ trong lòng, nói, mập mạp, năng lượng của bọn họ đồng phù có thể chụp tiếng 128 sao, đệ tử khác trên người cầm, năm trước Trọng Nham không gian bên trong, tân tấn nội tông đệ tử cũng có thể cướp đoạt tân tấn nội tông đệ tử, trong tình huống bình thường. Cũng sẽ ở Trọng Nham không gian bên trong tối hậu trong vòng một canh giờ xuất thủ, ta đoán chừng là bọn họ sớm cũng cảm giác được rồi nguy cơ, tại Trọng Nham không gian bên trong sớm liền đối với những đệ tử khác xuất thủ qua. Hắc Phán ánh mắt liếc liếc Hứa Sở Vân đám người sau, nghiêm nghị nói với Đỗ thiếu phủ, thì ra là thế, Đỗ thiếu phủ khẽ gật đầu, tiếng nói vừa mới hạ xuống, chính là nghe được một góc trên đài cao truyền ra một trưởng lão kèm theo huyền khí thanh âm truyền ra, hảo. Hiện tại lúc đã không sai biệt lắm, quy củ cần phải đều biết đi, 128 nhân lời đầu tiên đi hỗn chiến, tối hậu lưu ở trong sân 16 người thắng lợi, sau 16 người tranh cãi nửa đoạt đệ nhất như quả có nghi vấn, hiện tại có thể đề nghị, Minh Trạch trưởng lão tại trên đài cao lớn tiếng nói, thanh âm cuồn cuộn, đủ để cho cả cái thiên vũ quảng trường bốn phía rõ ràng lọt vào tai, không ai còn có nghi vấn, ngay cả Đỗ thiếu phủ cũng vừa mới vừa theo sư phụ Cổ Thanh Dương cùng tam sư huynh Vạn Lý đến đây thiên vũ quảng trường trên đường có rồi đọ sức trung quy tắc. Đọ sức quy tắc rất đơn giản, chỉ cần không cố ý đã thương người tính mệnh là tốt rồi, nếu là có người không biết bộ dạng, không phải đau khổ dây dưa mà hạ, hậu quả kia cũng chỉ có thể tự chịu rồi. Bởi vậy mở nói, đối với loại tình huống này, một khi có người dám biết đến bản thân không ổn, cũng không có ai dám cưỡng ép chống lại. Bằng không tối hậu vạn nhất phát sinh vài việc gì đó tình, cũng chỉ có thể tự trách mình tự tìm, đã không ai có nghi vấn, ta đây hiện tại liền tuyên bố, đọ sức hiện tại bắt đầu, tối hậu còn có thể đứng ở trong sân 16 người thắng lợi. Minh Trạch trưởng lão tiếng gầm truyền ra, vang vọng tại lớn như vậy quảng trường bốn phía, quanh, theo Minh Trạch trưởng lão thoại âm rơi xuống, nhất thời bốn phía quảng trường vui mừng hô không ngớt, tiếng gầm kinh thiên, tràn diện khiến người ta vô cùng nhiệt huyết. Giữa quảng trường, 128 người nhất thời liền nhanh chóng ngưng thần, thần sắc động lại, có bên trong cơ thể đã bắt đầu lan tràn ra huyền khí, binh khí gọi ra, ánh mắt đều là cảnh giác cùng sắc bén nhìn về người bên cạnh, bốn phía rậm rạp người vây xem, lúc này đối với 128 người mà nói, tuyệt đối là vô cùng mênh mông, đều là trẻ tuổi, đối với cách đấu này, nếu ai hoàn toàn bình tĩnh, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình, bao quát Đỗ Thiếu Phủ đều giống nhau, cách xa ở hắc ám xâm lâm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền từng kinh nghĩ tới một ngày như thế, đem cùng Trung Châu cùng thế hệ cường giả tranh hùng, bản thân có thể đi đến mức nào, mà bây giờ, như vậy một cái cơ hội, đang ở trước mắt, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 647, tối hậu 17, giữa quảng trường, 128 ánh mắt của người từ từ dũng xuất lửa nóng chiến ý, trên đài cao trưởng lão các hộ pháp, lúc này bắt đầu cúi đầu xì xào bàn tán, bốn phía rậm rạp người vây xem, ánh mắt bắt đầu hỏa nóng, mỗi năm một lần việc trọng đại, đã mở màn, ai có thể tối hậu tiến nhập trước 16, từ đó về sau vượt lên đầu một bước, liền thực lực của mình, trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Mục Gia Giai, Bôn Ngưu nhìn nhau, lẫn nhau mỉm cười gật đầu, hội trưởng, lần này 11 cá nhân kiệt, có 9 gia nhập chúng ta thiên hạ hội, chúng ta muốn bảo đảm người của chúng ta có thể tiến nhập trước 16, Kiều Anh Mộng truyền âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ngươi làm vung tay trưởng quỹ mấy ngày nay, hiện tại chúng ta thiên hạ hội chỉ là nội tông đệ tử gia nhập liền đã có 170 đến rồi, ngoài ra còn có hơn 300 đệ tử ngoại tông, thế lực cũng không yếu đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhưng thật ra rất có ngoài ý muốn, lập tức khuôn mặt hiện ra một chút mỉm cười, tuy rằng đệ tử ngoại tông mới hơn 300 người, nội tông đệ tử gia nhập nhưng chỉ có 170 đến, đây chính là cổ thiên tông bên trong nội tông đệ tử A, phóng ở bên ngoài đi, bất kỳ một cái nào đều là phượng mao lân giác hạng người. Quanh, đồng thời ở nơi này, giữa sân đã có nhân nhịn không được xuất thủ, dắt một phát mà động toàn quân, nhất thời không ít đệ tử huyền khí dũng động, phù văn ngất trời, một hồi hỏa nóng đối chàng lập tức bạo phát, náo động ngất trời, huyền khí đối chàng, phù khí lướt động, trầm thấp năng lượng trầm đục âm thanh khắp, trong quảng trường, đại chiến hết sức căng thẳng, lần lượt từng đạo thân ảnh lóe ra, lưỡi mắt đối chàng thanh âm kèm theo vỡ vụn phù văn, còn giống như pháo hoa lóe ra, như vậy hỗn chiến. Theo vừa ra tay chính là hỏa hợp lại, không người nào dám không toàn lực ứng phó, đều là tận hết sức lực, bằng không, liền trực tiếp bị đào thái, lần lượt từng đạo thân ảnh đối chàng giao thủ, nhưng đối với giữa sân lúc này kia từng cái một nhân kiệt thiên tư người cùng nhân vương thiên tư người tới nói, nhưng là không có bao nhiêu người dám trêu chọc, bất quá cũng không đại biểu không ai trêu chọc, có một chút nội tông đệ tử liên thủ, tự hồ là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đánh về phía rồi Mạc Văn, Hắc Phán, Bôn Ngưu kia nhân kiệt thiên tư người mà đi, ầm ầm, Hắc Phán, Mạc Văn, Bôn Ngưu chờ xuất thủ, từng cái một khí thế mạnh mẽ bạo phát, công thế triển khai, huyền khí gào thét liên miên bất tuyệt, phù văn ngất trời, còn như diệu nhật, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai chờ xuất thủ, ở đó mạn diệu tư thái ở giữa không trung xẹt qua từng đạo mê hoặc độ công, hung hăng tịch quyển hướng về phía đối thủ, thân là nhân kiệt thiên tư người, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn chờ xuất thủ, đích xác không phải đệ tử có thể đụng vào, qua quá chỗ, dễ như trở bàn tay đánh bại nội tông đệ tử, động thủ, Phong Tường Vũ, Hứa Sở Vân, Thư Dương, Thi Vân Thăng mấy cái nhân vương thiên tư người bắt đầu động thủ, khí thế bạo phát, công thế bài sơn đảo hải, chấn nhân tâm phách, quảng trường thượng như vậy hỏa hợp lại hỗn chiến, làm cho bốn phía đệ tử ngoại tông nhìn nhìn không chuyển mắt, không ít phấn chấn tiếng reo hò cũng ở đây hiện tràng truyền ra, không ít người còn gọi khàn cả giọng. Âm thanh ở trên quảng trường không gian quanh quẩn không ngớt, chỉ là tại đây tuyệt đối hỏa hợp lại bên trong, nhưng là không để cho nhân nhìn thấy có nhân đối với Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, 128 nhân bên trong, duy nhất không có xuất thủ, cũng chỉ có hai người này rồi, bốn phía đại chiến, gió nổi mây phun, năng lượng tịch quyển khuếch tán, Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người đứng ở giữa sân, căn bản cũng không có người dám đối với hai người này xuất thủ. Cũng là làm cho chu vi người xem cùng quảng trường trên đài cao trưởng lão các hộ pháp xì xào bàn tán. Cũng thời gian không lâu, 128 nhân trung, liền bắt đầu có nhân trọng thương rời khỏi giữa sân, không dám quá nhiều dây dưa, phanh phanh phanh, đóng ngoặc vuông, trầm thấp trầm đục như sấm, giữa sân rời nơi thi đấu người càng ngày càng nhiều, còn có thể lưu tại người trong sân càng ngày càng ít, xem ra có thể tiến nhập trước 16, cũng chỉ có nhân kiệt thiên tư người cùng nhân vương thiên tư người rồi, cuối cùng là những người khác khó mà chống lại. Trên đài cao, có trưởng lão mỉm cười gật đầu, đối với trước 16 nhân số, không ít trưởng lão hộ pháp trong lòng, cũng đều là từng người sớm đã có sổ. Lúc từ từ mà qua, là 128 người hỏa hợp lại bên trong, chỉ còn lại có tối hậu 17 người thời gian, cả cái quảng trường thượng, đột nhiên bắt đầu vô cớ tịch yên tĩnh trở lại, tối hậu mười mấy người, không hề nghi ngờ, còn dư lại 11 cá nhân kiệt thiên tư người, 4 cá nhân vương thiên tư người, cộng thêm Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ, 17 người, tối hậu 16 người mới có thể tiến nhập một chỗ mật địa tu luyện, nhất định phải có người có thể bị loại. Giữa sân 17 người ánh mắt hai mặt nhìn nhau, từng cái một ánh mắt biến hóa vô cùng phức tạp, ha ha, tổng yếu có một bị loại. Hứa Sở Vân động thoại âm rơi xuống, quanh thân không gian vì đó rung lên, một đạo chưởng ấn trực tiếp mang khí thế hung hãn đánh về phía rồi cách đó không xa Mục Giai Giai, dĩ nhiên sẽ đối Mục Giai Giai trực tiếp xuất thủ. Đối mặt Hứa Sở Vân nháy mắt xuất thủ, Mục Giai Giai mặt đẹp biến sắc, mạn diệu thân thể cấp tốc bạo lui, tại giữa không trung xẹt qua đường cong, cùng với đồng thời, có chấn nhân tâm phách sóng năng lượng tịch quyển mà ra, đầu ngón tay bao quanh phù văn, chống đỡ hướng về phía người trước, đây hết thảy phát sinh đều là vô cùng nhanh, hai người nháy mắt giao thủ, làm cho bốn phía ánh mắt cũng theo đó biến sắc, trầm thấp trầm đục chi hạ, hai người đụng chạm, năng lượng tịch quyển, Mục Giai Giai thân thể mềm mại trực tiếp bị đẩy lui, linh phù sư trực tiếp cùng võ giả đối kháng, căn vốn chỉ có thua thiệt phần, phốc suy, Mục Giai Giai trong miệng một ngụm máu tươi mở miệng phun ra, mặt đẹp vẻ mặt nghiêm túc, chính diện đối kháng, nàng tự biết khó mà Hứa Sở Vân đối thủ, sưu, tiếng xé gió tiếng động, một đạo linh lung mạn diệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Mục Giai Giai trước người, chính Kiều Anh Mộng, trong tay hai thanh quái dị loan đao nắm chặt, Anh Mộng sư muội, ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ với Mục Giai Giai? Hứa Sở Vân quan sát Kiều Anh Mộng, ánh mắt vô cùng phức tạp hận đau, không phải nàng một cái, mà là chúng ta cùng nhau, Hắc Phán hét lớn, theo phía sau Bôn Ngưu, Mạc Văn, chờ tổng cộng 7 nhân kiệt, đồng thời đến Kiều Anh Mộng bên cạnh, bọn họ đều gia nhập Thiên Hạ Hội, loại thời điểm này tự nhiên là muốn liên thủ, tuy rằng Hứa Sở Vân nhân vương thiên tư người, lúc này chính người liên thủ, tuyệt đối không sợ Hứa Sở Vân một người, các ngươi có ý gì? Đối mặt lúc này Hắc Phán chờ 9 nhân kiệt, Hứa Sở Vân sắc tuyệt đối là không thế nào đẹp mắt, nghĩ đụng đến ta Thiên Hạ Hội người, ngươi nói chúng ta là có ý gì? Bôn Ngưu lúc này cũng không sợ, mắt hiện vui vẻ, huyền khí ba động, tính toán tùy thời động thủ, dù sao lúc này chính đánh một cái, có thể không có gì đáng sợ, thế nào, không sao chứ, thanh âm nhàn nhạt tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, chẳng biết lúc nào, Đỗ Thiếu Phủ đã đến bị thương Mục Giai Giai trước người, không sao, một điểm nhỏ thương mà thôi. Mục Giai Giai gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ miệng cười, lúc này mới đang mọi người quan sát hạ xoay người, sáng sủa ánh mắt rơi vào Hứa Sở Vân trên người. Sau đó nghiêng người đối với bên người Kiều Anh Mộng, Hắc Phán đám người nói, giao cho ta tới đi, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán chờ gật đầu, trực tiếp lui ra phía sau đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có ý gì? Hứa Sở Vân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt tái hiện cười lạnh, nhãn thần rõ ràng là vô cùng khó coi, có lẽ Hứa Sở Vân không nghĩ tới, vì một cái Mục Giai Giai, dĩ nhiên trước lấy mặt khác 8 nhân kiệt, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ đều trêu chọc tới rồi, không có ý gì, chính là muốn đánh ngươi một hồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, tại trọng nham không gian bên trong, liền đối với này Hứa Sở Vân có chút không thích, Mục Giai Giai hiện tại gia nhập Thiên Hạ Hội, này Hứa Sở Vân động Mục Giai Giai, dù sao còn muốn một người bị loại, đương nhiên phải ra sức bảo vệ Mục Giai Giai, cho nên tự nhiên là không thể phóng quá này Hứa Sở Vân. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Hứa Sở Vân hơi dừng lại một lát, hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, nhãn thần nhưng là không có bất kỳ tức giận nào, ngược lại là lộ ra có chút cười lạnh, hơi lắc đầu. Cười lạnh nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào một chút phù trận mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi liền có thể làm gì ta sao, ta, nhân vương, thiên tư, không phải ngươi muốn làm sao liền có thể làm gì, ngươi đã nhảy ra ngoài, vậy hôm nay liền sớm giải quyết ngươi đã khỏe. Mắt nhìn trước người Hứa Sở Vân, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa ánh mắt khẽ động, mơ hồ bôi qua một chút chán ghét, một tia hàn ý tại trong hốc mắt không lưu dấu vết ba động mà qua, sau đó bờ môi lộ ra một tia vui vẻ. Khẽ ngẩng đầu, nói, cho ngươi xuất thủ trước, bằng không ta nhưng bố trí phù trận rồi, nghe Đỗ Thiếu Phủ, trào phúng trung mang lãnh ý, Hứa Sở Vân trên khuôn mặt dũng xuất hiểu rõ sâm, trong ánh mắt một mảnh âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, cũng thật là lo lắng Đỗ Thiếu Phủ sẽ trước bố trí phù trận, Được, ta thành toàn ngươi, nhìn một chút ngoại trừ phù trận ở ngoài, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Theo Hứa Sở Vân thoại âm rơi xuống, từng cổ một bàn bạc khí tức kèm theo chói mắt phù văn, khí thế còn như núi lửa tự thể nội bạo dũng xuất, ầm, chỉ một thoáng, quảng trường ầm ầm rung lên, hạo đẳng khí tức tịch quyển quảng trường này thiên không, võ vương cảnh huyền diệu sơ đăng, Hứa Sở Vân tu vi chân chính võ vương cảnh huyền diệu sơ đăng, nguyên lai Hứa Sở Vân đã đến võ vương cảnh huyền diệu sơ đăng tu vi tình trạng, theo Hứa Sở Vân trên người kia một cổ hạo đẳng khí tức dũng động mà ra, lập tức làm cho bốn phía rậm rạp người vây xem, trên đài cao trưởng lão các hộ pháp cũng là vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên vẫn giấu giếm thực lực, Phong Tường Vũ, Kiều Anh Mộng, Thi Vân Thăng, Thư Dương, Hắc Phán các loại, thời khắc này cảm giác Hứa Sở Vân khí tức trên người, vô cùng ngoài ý muốn, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ, ta đã đặt chân võ vương cảnh huyền diệu, ngươi nghĩ rằng ta có thể làm gì ta sao, Hứa Sở Vân võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức tịch quyển, quảng trường trên không gió nổi mây phun, hạo hãn khí thế làm cho bốn phía quảng trường người vây xem run rẩy kịch liệt, khí tức khiến người ta vô cùng run sợ. Hôm nay càng tân đến, cầu hoa tươi, cầu đề cử, chương 648, không có khả năng bại, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, tiến bộ không tầm thường a. Trên đài cao, Hồ Tam Không trường lão đều là có chút khiếp sợ, nhịn không được sợ hãi than một tiếng, oanh, trầm thấp trầm đục thanh tự Hứa Sở Vân quanh thân không gian vang vọng ra, cùng với đồng thời, trong tay một đạo chưởng ấn bao vây lấy chói mắt phù văn, lấy như bài sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt tư thế, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, chưởng ấn trước, không gian khí lãng gào thét, đột nhiên tịch quyển tứ phương, ngắn ngủi trong nháy mắt, tại bốn phía không ít trở nên động dung dưới ánh mắt, đáng sợ chưởng ấn bôn tập đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia năng lượng đáng sợ kình phong tịch quyển mà xuống, làm cho Đỗ Thiếu Phủ mặt tử bào bay phất phới, Đỗ Thiếu Phủ động ngay lúc một đạo chưởng ấn liền xuất hiện ở trước người lúc, tay phải vung tay rung lên, còn như bồ phiến một loại tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn bạo phát, còn như kim sắc đại bàng vũ dực, bá đạo ác liệt khí tức còn như núi lửa dâng lên mà ra, tối hậu gào thét tịch quyển, trực tiếp đánh ra, phần phật, khí lãng tịch quyển, phù văn chói mắt, đáng sợ kình khí tịch quyển tứ phương, làm cho tới hơi gần Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Hắc Phán mấy người cũng liên tiếp hơi lui ra phía sau, đạp đạp, cùng bạo kình khí trung, Đỗ Thiếu Phủ hơi cước bộ lão đảo lui ra phía sau một bước, kia Hứa Sở Vân nhưng là thân thể trực tiếp lão đảo liên tiếp lui về phía sau ước chừng mười mấy bước, một bước cuối cùng ổn định thân thể thời gian, ít hầu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng một luồng ân hồng tiên huyết trực tiếp phun ra, phốc suy, tiên huyết tràn ra đồng thời, đầy tràn chấn kinh, Hứa Sở Vân vừa mới âm trầm sắc mặt, tại đây đột nhiên, nhất thời trở nên vô cùng độ khó coi, Đỗ Thiếu Phủ thật mạnh, giờ khắc này, đầy tràn ngây dại, trên đài cao đông đảo trưởng lão hộ pháp ngạc nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thực lực, đối với hết thảy trưởng lão hộ pháp tới nói, hơn phân nửa vẫn chỉ là nghe nói qua mà thôi, coi như là lần trước nhất chiêu miễu bại rồi võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ Dịch Hiên, nghe nói cũng là bởi vì linh phù sư công kích tác dụng, ảnh hưởng Dịch Hiên tinh thần linh hồn, cho nên mới có thể nhân cơ hội trọng thương Dịch Hiên, mà bây giờ, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, ai cũng cẩn thận nhìn, đối mặt Hứa Sở Vân một kích, kia Đỗ Thiếu Phủ hời hợt, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem Hứa Sở Vân bị thương, vừa mới tự thể nội bộc phát ra kia một cổ khí thế đáng sợ, bực nào ác liệt bá đạo, không biết tự lượng sức mình, tìm ngược, Hắc Phán liếc đẩy lui Hứa Sở Vân một cái, tại trọng nham không gian bên trong, hắn coi như là rõ ràng nhất Đỗ Thiếu Phủ thực lực, coi như là vừa mới Hứa Sở Vân bộc phát ra võ vương cảnh huyền diệu tu vi thực lực, Hắc Phán không chút nào bất kỳ lo lắng nào, nhớ lúc đầu trọng nham không gian bên trong, Phùng Ngọc Đường, Bạch Phù Dung, Từ Thanh đám người, cái nào người yếu, cái nào cũng không so lúc này Hứa Sở Vân chắc chắn mạnh hơn. Nếu là Hứa Sở Vân chính mắt thấy qua Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào chỉnh đốn Phùng Ngọc Đường, Bạch Phù Dung, Từ Thanh đám người, lúc này sợ sẽ là không dám lớn lối như vậy rồi. Hứa Sở Vân lau lau rồi khóe miệng một chút vết máu, cười lạnh ánh mắt từ từ âm trầm. Liền còn như theo vừa mới thiên đường tiến vào địa ngục một loại lúc này bốn phía rậm rạp ánh mắt rơi vào trên người của hắn, nhưng hắn phản phất cảm thấy trào phúng cùng chế ngạo, đóng ngoặc vuông, hắn đường đường nhân vương thiên tư người, cổ thiên tông bên trong một mực cùng thế hệ bên trong đỉnh phong, nhưng bây giờ đối mặt một cái đột nhiên gia nhập cổ thiên tông tiểu tử, nhưng là liên tiếp bị thương, vô luận là thực lực, vẫn là Kiều Anh Mộng sư muội, tiếp tục, Hứa Sở Vân cắn răng quát lạnh, quanh thân bắt đầu có phù văn lóe ra, thiên địa năng lượng câu động, thời gian ngắn, tại một cổ hạo đẳng khí thế bên trong, một đầu đáng sợ mạch hồn yêu thú hư ảnh tái hiện trời cao, hống, Mạch hồn yêu thú rít gào, này một đầu cả vật thể hiện ra thanh bạch chi sắc khổng lồ yêu báo, bắc sinh tứ dực tương liên, linh vũ bao trùm, phù văn chói mắt, song xí rung động, trên không điên cuồng phong gào thét, còn như cơn lốc tịch quyển, đáng sợ như thế mạch hồn yêu thú hư ảnh xuất hiện, kêu uy áp chi hạ, làm cho bốn phía vô số người vây xem cũng theo đó sợ hãi, tứ dực bạo phong báo, thiên thú bản thượng yêu thú, này Hứa Sở Vân mạch hồn, không nghĩ tới Hứa Sở Vân dĩ nhiên liền thi triển ra mạch hồn tới, đây là muốn liều mạng cử động a. Nhìn Hứa Sở Vân thúc dục mạch hồn, bốn phía xì xào bàn tán, vì đó chấn động, thiên thú bản thượng yêu thú mạch hồn, cả cái cổ thiên tông bên trong nội tông đệ tử, cũng là không có quá nhiều nhân có thể có được, những thiên thú bản thượng đó yêu thú bực nào đáng sợ, muốn có được trên người bọn họ tinh huyết, thật sự là thật quá khó khăn, đi, Hứa Sở Vân quát lạnh, thúc dục mạch hồn, khổng lồ kia mạch hồn tứ dực bạo phong báo, nhất thời chấn sí kèm theo năng lượng đáng sợ cơn lốc tịch quyển, trực tiếp vồ dết về phía rồi đổ thiếu phủ mà đi. Cái loại năng lượng này cơn lốc cũng không phổ thông bạo phong, bên trong cơn bão năng lượng, thực lực không đủ người một khi bị sóng cùng, cũng có thể trong nháy mắt bị trấn áp thành huyết vụ tro tẩn. Đỗ Thiếu Phủ còn không có thúc dục mạch hồn chống đỡ được, có thể đối kháng sao? Khi Đỗ Thiếu Phủ không là ngay cả Hứa Sở Vân mạch hồn cũng không có không coi vào đâu đi. Mọi người khiếp sợ, đối mặt Hứa Sở Vân thúc dục tứ dực bạo phong báo mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là còn không có thúc dục bản thân mạch hồn ý tứ, hống. Tứ dực bạo phong báo rít gào, cuồn cuộn uy áp xung thiên hách địa, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Nếu như thực sự tứ dực bạo phong báo thì tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ có một ít thất vọng, đã lâu không có thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết uống. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ động quanh thân chói mắt kim sắc quang mang bộc phát ra, còn như diệu nhật, sáng sủa trong hai con ngươi, lúc này đầy kim sắc phù văn dũng xuất, thủ ấn ngưng kết trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh không lùi mà tiến tới. Một cước dẫm địa, dược không dựng lên, hướng về phía đáng sợ kia tứ dực bạo phong báo trực tiếp nhào ra, cánh tay phải rung lên, ngũ chỉ hơi cong, đầu ngón tay phía trên, lóe ra phù văn, còn nếu như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mở, đại bằng toái độn trảo, trầm thấp tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, còn như tuyệt thế hung thú, trong tay một đạo trảo ấn tham xuất, kim quang bạo phát. Chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bàn điểu muốn chấn sĩ bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, bá đạo như vậy ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, bốn phía nhất thời dẫn tới đông đảo ánh mắt vì đó ngạc nhiên. Cái loại này bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, tự hồ không nên tại trong nhân loại xuất hiện, chỉ có những yêu thú đó chí tôn trên người mới có thể tồn tại. Như vậy trảo ấn chi hạ, bốn phía rậm rạp thân ảnh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn run rẩy cảm giác, mọi người thể nội, mạch hồn vô cớ cảm giác được không thoải mái cùng sợ hãi, giống như là đối mặt vương giả, xì xì xì, đáng sợ trảo ấn xuống, kia uy áp khí tức hàng lâm, tứ dực bạo phong báo mạch hồn hư ảnh trung, cũng bôi qua sợ hãi, sau đó người sau trảo ấn phía trên kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô thất tư thái, hung hăng rơi vào tứ dực bạo phong báo mạch hồn hư ảnh bên trên. Đại bàng toái độn trảo, kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo thủ đoạn, chính mấy ngày hôm trước tại hoang cổ không gian bên trong lúc bế quan, Đỗ Thiếu Phủ mới lĩnh ngộ tu luyện, đại bàng toái độn trảo, so lên phù diêu chấn thiên sĩ tới, uy năng không hề nghi ngờ càng cường, đồn đại thái cổ thời điểm, kim sĩ đại bàng điểu chấn sĩ mà xuống, lợi trảo có thể bắt xé nát long tộc cường giả, có thể thấy được to lớn bằng chi trảo bực nào cường hãn đáng sợ, ào ào, đáng sợ trảo ấn hạ xuống. Đối mặt khổng lồ kia tứ dực bạo phong báo mạch hồn thú ảnh, chỉ là ngắn ngủn giằng co sau, chính là lấy dễ như trở bàn tay tư thế trực tiếp đem kia tứ dực bạo phong báo mạch hồn hư ảnh xé nát, thế như trẻ tre, hết thảy hội bại, phô thiên phù văn vỡ vụn, năng lượng đáng sợ phong bạo kình khí, thành hình cung khuếch tán giữa không trung, phốc suy, mạch hồn vỡ vụn, Hứa Sở Vân trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch, âm trầm ánh mắt vào thời khắc này bỗng nhiên liền trở nên ngốc trệ lên. Mạch hồn vỡ vụn, cùng với cùng lúc nhượng hắn vỡ vụn còn có hắn tự ngạo, chương 649, thạch hóa võ mạch, Hứa Sở Vân chưa từng nghĩ đến, hắn mạch hồn tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, dĩ nhiên cũng là vậy không đỡ nổi một đòn, cô, cả cái thiên vũ quảng trường bốn phía rậm rạp người vây xem vì đó ngây dại, ngắn ngủn yên tĩnh sau đó từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm nhất thời liên tục không ngừng truyền ra, Hứa Sở Vân thúc dục mạch hồn, dĩ nhiên cũng là không đỡ nổi một đòn. vậy làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ. Quảng trường thượng, Tư Mã Mộc hàm hai con ngươi màu vàng óng nhạt bên trong, lúc này nhìn phía trước tầng trời thấp bên trên kia một cái tử bào thanh niên, ám tự bôi qua một chút ba động, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao sẽ thua đây, ta tuyệt đối là sẽ không thua, ta nhất định sẽ không thua. Hứa Sở Vân tự lẩm bẩm, trắng bệch trên mặt, hẹp dài lớn lên trong ánh mắt, ánh mắt bắt đầu hiện lên oán độc tơ máu, song đồng chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng một vòi máu tươi còn đang tràn ra, làm cho nguyên bản có chút tuấn lãng gương mặt, lúc này khiến người ta nhìn, bằng thêm hung ác dữ tợn, xì xì xì, từng cổ một đáng sợ khí tức lần thứ hai tự Hứa Sở Vân thể nội lan tràn mà ra, lõa lồ ra trên thân thể, bắt đầu có phù văn lóe ra, nhìn vô cùng quỷ dị. Hứa Sở Vân đây là muốn vận dụng võ mạch rồi sao? Nhìn lúc này Hứa Sở Vân đưa tới động tĩnh, trên đài cao đông đảo trưởng lão hộ pháp, lúc này ánh mắt cũng theo đó biến hóa lên. Đối với đang ngồi trưởng lão hộ pháp mà nói, tất cả mọi người rất rõ ràng Hứa Sở Vân người mang võ mạch bực nào cường hãn, dung hợp võ mạch, thạch hóa, trầm thấp tiếng trống tự Hứa Sở Vân trong miệng quát ra đồng thời, trên người quang mang mãnh liệt phù văn ngưng tụ biến hóa, sau đó tại bên ngoài thân phía trên bao trùm, làm cho Hứa Sở Vân thân thể nhất thời còn như thổi phồng rồi bắt đầu bành trướng. Thời gian ngắn, tại bốn phía không ít dưới ánh mắt kinh ngạc, Hứa Sở Vân thân thể chính là khuếch trương đến mười mấy trượng khổng lồ, còn như cự nhân cao vút tại tầng trời thấp phía trên, toàn thân cổ trướng, từng tầng một nham thạch bao trùm, hóa thành một cái cự đại thạch nhân. Sau đó khổng lồ kia thân thể ầm ầm rơi xuống đất, giống như tượng đá cao vút quảng trường, ầm, kia cự đại thân thể cao vút quảng trường, làm cho phù trận cấm chế bao trùm cứng rắn quảng trường, cũng theo đó ầm ầm rung động, trong lúc mơ hồ giống như là muốn đem quảng trường rạn nứt. Hứa Sở Vân thúc dục thạch hóa võ mạch, Nhân Vương Thiên Tư, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đối kháng sao? Thạch hóa võ mạch thúc dục, lực phòng ngự trực tiếp có thể so với mạnh mẽ nhất thiên thú bản yêu thú. Bốn phía xì xào bàn tán, ánh mắt vi khiếp sợ, đều là mắt không chớp đã định trước coi tại giữa quảng trường kia tử bào thanh niên trên người. Thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ có hay không còn có thể chống đỡ ở thúc dục thạch hóa võ mạch Hứa Sở Vân, suy cho cùng Hứa Sở Vân sau kia nhưng là một cái chân chính Nhân Vương. Đỗ Thiếu Phủ, ta vi Nhân Vương, muốn chống đối với ta, ngươi cuối cùng là làm không được. Trầm thấp tiếng trống theo kia cự đại thạch nhân trong miệng, còn như sấm rền vang vọng quảng trường, cự đại song đồng hiện lên ánh sáng đỏ ngòm, thân thể cao lớn liền tựa như là một tòa núi nhỏ phong, toàn bộ nham thạch bao trùm, lộ ra bạo tạc nổ cảm giác mạnh mẽ. Cự đại thạch nhân quanh thân phù văn lướt động, uy áp khuếch tán, bốn phía thực lực thấp một chút người vây xem, thậm chí khó mà ngẩng đầu. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước khổng lồ kia thạch nhân, khổng lồ thân thể cao vút trên quảng trường, cũng cùng bản thân đang ở giữa không trung chênh lệch không bao nhiêu, kia hạo đẳng uy áp, đích thật là khiến người ta vì đó sợ hãi, thạch hóa võ mạch sao, tự hồ không kém a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, gặp qua lúc trước Thiên Xà Tông Lữ Không Bất Tử võ mạch, gặp qua Ti Nhược Phong Bạo Phong võ mạch, lúc này Hứa Sở Vân trên người thạch hóa võ mạch, vô cùng đặc biệt đừng, đóng ngoặc vuông, khiến người ta không thể cảm giác được, lúc này khổng lồ kia thạch nhân trong thân thể, đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào bạo tạc nổ lực lượng, hiện tại, nhìn ngươi làm sao đối kháng, ở trước mặt ta, ngươi chung quy muốn phủ phục, tiếng trống vang vọng quảng trường tứ phương, Hứa Sở Vân thạch hóa sau, khổng lồ kia nham thạch cự nhân, kia cực đại còn như mang ngưu thể tích nắm đấm, bao quanh chói mắt phù văn, nhất thời lấy khủng bố tư thế hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo anh mà đi, ầm, đáng sợ nắm đấm, giống như là muốn nổ nát không gian, đủ để trấn áp phá hủy hết thảy, mang tầm ầm tiếng sấm rền, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ còn như vẫn thạch trụy lạc lao ra, ngao, o, o, ngay Hứa Sở Vân xuất thủ cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có kim sắc chói mắt phù văn nở rộ mà ra, trong miệng tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng hét lớn đồng thời truyền ra, khí thế bể nghệ vạn vật, ầm, ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như phạm âm tiếng sấm nổ vang vọng, một đạo vô thất bá đạo quyền ấn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng tụ, kèm theo khó mà phát giác quỷ tích cùng phù văn ba động, tối hậu còn như vẫn thạch đối chàng, hung hăng đối chàng tại kia cự đại thạch nhân mang ngưu bàn trên nắm đấm, bành, tại đông đảo kinh hải ánh mắt làm cho coi hạ, Đỗ Thiếu Phủ kia một đạo bá đạo quyền ấn trước, kinh khủng kim sắc có thể bá đạo vô thất, ở trên hư không giống như sóng xung kích trùng kích hướng về phía bốn phía, trực tiếp đem khổng lồ kia thạch nhân một quyền ngạnh sinh sinh chống đỡ tại giữa không trung, bá đạo khí tức bể nghệ vạn vật, ngắn ngủi sát na, bá đạo quyền ấn trấn áp thương sinh, bàn bạc kim sắc quang mang bạo phát, đem người đá kia một quyền công kích trạng nứt nổ tung, ken két ken két, khổng lồ thạch nhân quả đấm vỡ vụn, bàn bạc kim sắc quang mang trùng kích, còn như bom đạn tạc nổ mở. Lập tức khổng lồ kia thạch nhân, tại đông đảo ánh mắt chấn kinh quan sát hạ, bắt đầu từng tấc băng toái, hóa thành vỡ vụn phù văn tiêu tán, còn như lột xác rùa, Hứa Sở Vân thân thể hiển lộ mà ra, sau đó thân thể trực tiếp còn như diều đứt dây hoành phi, ước chừng đánh bay mười mấy trượng mới hung hăng rơi trên mặt đất, trụy lạc đồng thời, trong miệng tiên huyết suối phun ra, phốc suy, máu me đầm đìa, Hứa Sở Vân thân thể trụy lạc, chấn động mặt đất ầm ầm rung lên, nếu không phải là quảng trường này có phù trận cấm chế, sợ là đủ để toàn bộ rạn nứt. Quảng trường bốn phía, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, im như tờ an tĩnh, từng đạo ánh mắt, thời khắc này ngạc nhiên nhìn ở đó tầng trời thấp bên trên tử bào thanh niên trên người, vừa mới kia tử bào thanh niên một quyền, bá đạo bực nào vô thất, bực nào cường hãn, Hứa Sở Vân thúc dục thạch hóa võ mạch, hiện ra hết nhân vương thiên tư, kết quả, nhưng vẫn là bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền cấp chà đạp trọng thương, cô, ngắn ngủn yên tĩnh sau, bốn phía đầy đảo nuốt nước bọt thanh âm, một quyền đem thạch hóa sau Hứa Sở Vân trọng thương, này thực lực là bực nào. Nguyên bản có nhân còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ thanh danh bên ngoài, đánh bại Dịch Hiên, đó là bởi vì linh phù sư công kích tinh thần linh hồn duyên cớ, tại trọng nham không gian bên trong, tụ tập mấy trăm người dưới sự liên thủ, mới có thể trọng thương đồng bản cường giả, tối hậu đối kháng Dũng Mạc Trần, cũng chỉ là dựa vào phù trận tự vệ một canh giờ mà thôi. Mà bây giờ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, mọi người chính mắt thấy, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ Hứa Sở Vân, toàn lực chi hạ, một quyền bị trọng thương. Đỗ Thiếu Phủ thực lực, khủng bố như vậy, Đỗ Sư Thúc khá lắm, Đỗ Sư Thúc, Đỗ Sư Thúc, Đỗ Sư Thúc, từng đạo gào thét, nhất thời theo bốn phía rậm rạp trong đám người vang vọng gào thét, cường hãn như vậy thực lực, lập tức bắt làm tù binh không ít đệ tử tâm. Trong đám người, càng là có không thiếu nữ đệ tử ánh mắt bắt đầu chiếu sáng, không ít minh mâu trung, bắt đầu hiện lên gợn sóng ba động, tiểu tử kia vừa mới thi triển loại nào võ kỹ, thật là đáng sợ, sợ là không đơn giản a. Kia võ kỹ không đơn giản, khiến người ta nhìn không thấu. Trên đài cao, không phải trưởng lão hộ pháp chấn kinh trung, nhịn không được thấp giọng mà nói, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thi triển võ kỹ, ngay cả bọn họ cái này kiến thức rộng rãi, tự nhận là nhãn lực coi như là người tốt, không có người có thể nhìn ra lịch cùng đầu mối. Vạn Lý đứng ở sư phụ của Thanh Dương trưởng lão phía sau, trên khuôn mặt ánh mắt ngơ ngác nhìn giữa sân, cũng là một hồi mới hồi phục tinh thần lại, có chút trợn mắt hốc mồm, thấp giọng nói nhỏ, tiểu sư đệ thực lực, thật đúng là rất khủng bố a, tiểu tử này, thế nào sẽ mạnh như vậy, cái này phiền phức lớn rồi. Trên đài cao, lúc này Khổng trưởng lão, Hắc Tông Vĩ, Hồ Tam Khôn, Minh Trạch chờ trưởng lão tại sau khi khiếp sợ, từng cái một nghĩ đến bản thân đối với cổ Thanh Dương trưởng lão đặt tiền cược đang dược cùng đạo khí, nhất thời từng cái một khuôn mặt giống như là xương đã đít da tử trở nên khó coi. Võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ Hứa Sở Vân, thúc dục thạch hóa võ mạch hạ, dĩ nhiên cũng là khiên không được Đỗ Thiếu Phủ một quyền chi lực, kia Đỗ Thiếu Phủ thực lực, còn có ai có thể đối kháng, sợ là Phong Tường Vũ, Thư Dương đám người chiếu dạng vô pháp đối kháng, duy nhất có thể chống lại, cũng liền kia yêu nghiệt rồi, nhưng chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ có thể tiến nhập tiền nhị, bọn họ cũng đã thua, nếu để cho Đỗ Thiếu Phủ cầm xuống đệ nhất, bọn họ thế nhưng thua gấp đôi, tiểu tử này, rốt cuộc là theo từ đâu xuất hiện, làm sao sẽ biến thái như vậy, Hồ Tam Không trường lão ám mắng một tiếng. Lúc trước trắc thí bên trong khu vực, tiểu tử này đoạt đồ đệ của mình Phong Tường Vũ Phong mang cùng một món trung phẩm đạo khí coi như, nguyên tưởng rằng lúc này đây đặt tiền cược còn có thể thắng trở về, ai biết lại muốn liên lụy bản thân thua, còn có thể phải thua gấp đôi, hắc hắc, hảo tiểu tử, khá lắm, chỉ có lúc này cổ Thanh Dương trưởng lão, một người cười mi khai con mắt cười, mấy ngày nay kỳ thực ám tự lo lắng tâm, lúc này triệt để yên tâm, thật kỳ quái võ kỹ, quảng trường thượng, Tư Mã Mộc Hàm hai con ngươi màu vàng ống nhạt trung, lúc này cũng có một chút gợn sóng ba động, đến mức Hắc Phán, Mạc Văn, Bôn Ngưu, Kiều Anh Mộng đám người, từng cái một khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, còn không có hồi thần lại, phốc suy, quảng trường trên mặt đất, Hứa Sở Vân từng ngốn tiên huyết phun ra, dãy dụa sổ lần mới đứng dậy, máu me đầm đìa khóe miệng, kèm theo kia trắng bệch gương mặt, cùng lúc này hiện lên huyết hồng chi sắc song mục, lộ ra hung ác dữ tợn, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy, ta không có khả năng bại, ta làm sao sẽ thua ở hắn, hung ác dữ tợn thần sắc, tự lẩm bẩm, Hứa Sở Vân thể nội ngũ tạng lục phủ đều là thụ trọng thương, đặc biệt một cánh tay phải, mềm nhũn buông xuống, đầu khớp xương đều bị nổ nát, lúc này Hứa Sở Vân, như là chút nào không có cảm giác được trên thân thể đau nhức, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, hắn dĩ nhiên sẽ thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, còn bại như vậy dứt khoát, hắn Nhân Vương Thiên Tư, hắn Thạch Hóa Võ Mạch, ở đó Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, dĩ nhiên vậy không đỡ nổi một đòn. Liên phát Càn Tân, các huynh đệ, hôm nay Càn Tân hoàn tất, lăn lộn cầu hoa tươi, trí tạ chư vị huynh đệ. Chương 650, rút thăm quyết đấu. Lúc này Hứa Sở Vân, như là chút nào không có cảm giác được trên thân thể đau nhức, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, hắn dĩ nhiên sẽ thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, còn bại như vậy dứt khoát, hắn Nhân Vương Thiên Tư, hắn Thạch Hóa Võ Mạch, ở đó Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, dĩ nhiên vậy không đỡ nổi một đòn, ngươi thất bại. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Hứa Sở Vân, ánh mắt hóa thành sáng sủa, trước một đoạn thời gian tại hoang cổ không gian bên trong, đối với thần bí nhất thức lần thứ hai có không ít lĩnh ngộ tiến bộ, thúc giục thần bí nhất thức uy năng, càng phát ra cường hoành không ít, điều đó không có khả năng, không có khả năng, ta không có khả năng thua ở ngươi. Hứa Sở Vân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo oán độc, trong hai con ngươi đầy huyết sắc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự hồ là khí huyết cuồn cuộn, bỗng nhiên mở miệng lần thứ hai phun ra một nguồn máu lớn. Hảo, vòng thứ nhất đọ sức kết thúc. Trên đài cao, Hồ Tam Không Trường Lão đi ra, ẩn chứa huyền khí thanh âm tại bốn phía đông đảo người vây xem vang lên bên tai, nhất thời bốn phía xì xào bàn tán cùng tiếng reo hò đều là từ từ lắng xuống, từ từ bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Không ít ánh mắt nhìn trên đài cao Hồ Tam Không Trường Lão, ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ cùng tôn kính. Hồ Tam Không Trường Lão tại trong tông địa vị cũng là tuyệt đối không kém, tại hết thảy trong hàng đệ tử, nhân duyên luôn luôn có chút không sai. Có hai vị chấp sự bộ dáng đại hán kết cục, đem lúc này ngây dại uể oải Hứa Sở Vân dìu dắt đi xuống. Hứa Sở Vân ánh mắt đờ đẫn, ẩn chứa vẻ oán độc, không có dãy dụa, tùy ý hai vị chấp sự nâng đỡ đi. Lúc này sợ là trong lòng cũng rõ ràng, hắn đã thất bại, tái vô động thủ chi lực. Nhìn quảng trường thượng đệ tử, Hồ Tam Không Trường Lão từ tốn nói, vòng thứ nhất kết thúc, các ngươi 16 người có thể đến lúc đó tiến nhập trong tông mật địa tu luyện, kế tiếp là đệ nhất tranh đoạt, trong các ngươi sau cùng đệ nhất danh, đem có thể thu được một món thượng phẩm đạo khí thưởng cho, đồng thời đây cũng là các ngươi chứng minh cơ hội của mình. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Hồ Tam Không Trường Lão tiếp tục nói, tranh đoạt đệ nhất quy tắc hơi có biến hóa, đúng là rút thăm quyết đấu đỏ sức trung, không được cố ý hạ sát thủ, không được cố ý dây dưa, hết thảy sẽ trưởng lão đoàn làm phán quyết tài quyết, người vi phạm đem bị trừng phạt nghiêm khắc, có thể nghe rõ, hiểu, mọi người gật đầu, nhưng thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, đến nơi này tối hậu 16 người trung, mọi người thực lực hầu như cũng đã chênh lệch không bao nhiêu, cách đấu này trung, mọi người đô hội toàn lực ứng phó, song phương thực lực lại không kém nhiều, mang thời gian tự nhiên khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hết thảy cũng liền muốn nhìn thấy thời gian bản thân đúng mực rồi. Theo Hồ Tam Không Trường Lão thoại âm rơi xuống, sau đó có trong tông chấp sự mang ra rồi một cái hắc sắc ống thẻ, bên trong chứa không ít ngọc thẻ. Các ngươi hiện tại có thể bắt đầu rút thăm, bên trong tổng cộng có hai màu trắng đen ngọc thẻ, mỗi một cái ngọc thẻ phía trên dãy số đều là theo 1 đến 4, theo thứ tự là hai màu trắng đen ngọc thẻ, từng người có hai cái số 1 ngọc thẻ, 16 căn ngọc ký tên, tổng cộng 4 cái số 1 ngọc thẻ, 4 cái số 2 ngọc thẻ, 4 cái số 3 ngọc thẻ, cùng 4 cái số 4 ngọc thẻ. Đến lúc đó rút trúng đồng nhất số thẻ người 4 người, phân biệt cùng cùng màu ngọc thẻ người quyết đấu một vòng, vòng kế tiếp 8 cái người thắng trận, lại tiếp tục cùng cùng số ngọc thẻ người thắng trận quyết đấu, thẳng đến còn lại tối hậu 4 cái người thắng trận sau, cũng sẽ từng người lưu hạ bất đồng ngọc số thẻ con số 4 người, tối hậu số 1 quyết đấu số 4, số 2 quyết đấu số 3, sau tối hậu người thắng trận 2 người, tranh cãi nửa đoạt đệ nhất. Hồ Tam Không Trường Lão ẩn chứa huyền khí chính là lời nói quanh quẩn tại quảng trường, nói, cũng đều nghe rõ, không có nghi vấn mà nói, các ngươi 16 người có thể hiện tại bắt đầu rút thăm, hiểu, mọi người gật đầu, cũng không có nghi vấn, đối với đọ sức quy tắc, tự hồ mọi người cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn lý giải, loại này rút thăm quyết đấu nhưng thật ra một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhìn như phức tạp, trên thực tế nhưng là vô cùng đơn giản điểm. Ngay từ đầu 16 căn ngọc ký tên, sẽ 4 cái số 1 ngọc thẻ, theo thứ tự là hắc sắc 2 cái, màu trắng 2 cái. Ngay từ đầu vòng thứ nhất lấy mẫu ngẫu nhiên 2 cái bạch sắc số 1 người quyết đấu, lấy mẫu ngẫu nhiên 2 cái hắc sắc số 1 người chiếu dạng quyết đấu. Tối hậu này 2 cái bạch sắc ngọc thẻ cùng 2 cái hắc sắc ngọc thẻ từng người quyết đấu người thắng trận, tái tiến hành vòng kế tiếp quyết đấu. Đóng ngoặc vuông, lấy mẫu ngẫu nhiên số 2, số 3, số 4 ngọc thẻ người, cũng là như vậy. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có rồi 4 người, cũng chính là 4 cái từng người ngọc số thẻ con số bất đồng 4 người rồi, sau mới là tranh đoạt tiền nhị cùng đệ nhất. Mọi người gật đầu minh bạch sau, Trúc Thâm cũng ở đây chấp sự hộ pháp giám sát hạ bắt đầu, 4 phía người vây xem, lúc này còn lại là từng cái một xì xào bàn tán, bắt đầu thảo luận tối hậu ai mới có thể cầm xuống đệ nhất. Đối với 4 phía người vây xem tới nói, lúc này tiếng hô cao nhất, cũng chính là Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Thiếu Phủ cùng mặt khác 3 người Vương Thiên Tư Thái người. Trong này Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ tiếng hô lại tối cao, Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng đánh bại Hứa Sở Vân sau, không thể nghi ngờ là làm cho 4 phía Cổ Thiên Tông đệ tử đều rất là khiếp sợ. Lúc này nghị luận chung, Đỗ Thiếu Phủ tiếng hô cũng là sau ban đầu trước lần thứ 2 cao không ít, thậm chí đã sẽ không tại Tư Mã Mộc Hàm chi hạ. 16 người rút thăm hoàn tất, Đỗ Thiếu Phủ thấy được ngọc trong tay của chính mình thẻ, hắc sắc số 1 ngọc thẻ, vừa vặn hơi ghé mắt, chính là nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa Tư Mã Mộc Hàm chính là thẻ ngọc màu trắng, trên đó viết số 2, cái này xui xẻo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến hát phán thanh âm, trong tay cầm một cây màu trắng số 1 ngọc thẻ, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay hắc sắc số 1 ngọc thẻ, nhất thời kia mập mạp trên mặt, sắc mặt liền khó coi lên. Hát phán rất rõ ràng, cho dù là lúc này thắng lợi rồi vòng thứ nhất, vòng kế tiếp nhất định sẽ đụng phải Đỗ Thiếu Phủ, đến lúc đó kết cục có thể nghĩ, còn giống như có so ta xui xẻo hơn. Đột nhiên, Hát phán ánh mắt nhìn về bên người Mục Giai Giai, nhìn thấy Mục Giai Giai trong tay cầm một cây hắc sắc số 1 ngọc thẻ, nhất thời liền nở nụ cười. Có đôi khi nhân chính là như vậy, khi cảm giác được bản thân vận khí không tốt thời gian, đột nhiên nhìn thấy có nhân vận khí so từ bản thân càng thêm không tốt ngay lập tức sẽ trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Hát phán chính là như vậy, nhìn thấy bên người Mục Giai Giai, dĩ nhiên vòng thứ nhất liền gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ, ngay lập tức sẽ cảm giác bản thân kỳ thực vận khí đã coi như là không tệ. Rút thăm hoàn tất, 16 người báo ra bản thân số thẻ, lập tức có không ít người sắc mặt ủ rũ. Đối với 11 cá nhân kiệt thiên tư người tới nói, nếu là gặp gỡ 3 người kia Vương Thiên Tư Thái người, tự nhiên là sẽ chút ủ rũ cúi đầu. Trong đó Mục Giai Giai cùng một người khác kiệt thiên tư người, một cái đối Đỗ Thiếu Phủ, một cái đối Tư Mã Mộc Hàm, trong lòng tâm tình thì càng thêm có thể nghĩ. Hảo, rút thăm kết thúc, từng người quyết đấu đối thủ. Hồ Tam Không Trường Lão ánh mắt đảo qua toàn trường, hết thảy rút thăm người đã rút thăm hoàn tất, thoại âm rơi xuống, nhìn thấy 16 người đã từng người tìm tốt đối thủ của mình, khẽ gật đầu sau, kèm theo huyền khí thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại quảng trường, nói, hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, 4 phía nhất thời một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một khắc, giữa sân 16 người mà đứng, lâm trận mà đợi, dương cung bạc kiếm, huyền khí dũng động, ánh mắt đều là cảnh giác nhìn về đối thủ của mình, không nghĩ tới Mục Giai Giai dĩ nhiên đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, đây chính là vận khí không tốt lắm a. Tề Minh Huy đối mặt tiểu thư, vận khí này cũng tốt không đi nơi nào. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mọi người tiếng nghị luận chung, trong sân 16 người, đã trước sau bắt đầu mãnh liệt đối chàng, cường hãn huyền khí đụng chạm, nương theo phù văn lóe ra, từng đạo trầm thấp năng lượng trầm đục thanh nhất thời truyền ra, phanh phanh phanh, bóng người lóe ra, phù khí huy động, từng cái một trực tiếp tiến nhập hỏa hợp lại bên trong, phần lớn người tu vi đều là không sai biệt lắm, căn bản không dùng thế nào dò, trực tiếp chính là hỏa hợp lại. Có lẽ mọi người đối với đệ nhất không có bao nhiêu hy vọng xa vời, nhưng là có thể và những người khác đánh một trận, thứ nhất khảo nghiệm thực lực của chính mình, thứ hai cũng nghĩ đánh bại đối thủ của mình, bài danh càng cao, tại trong tông địa vị danh vọng sau này càng cao, cho nên tự nhiên toàn lực ứng phó. Hội trưởng, ta tự biết vô pháp thắng ngươi, bất quá ta vẫn là muốn thử một chút. Mục Giai Giai nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mặt đẹp thần sắc có chút không biết làm sao. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, động thủ đi, tốt lắm, ta liền không khách khí. Mục Giai Giai bài trừ vẻ tươi cười, mà hậu chiêu ấn ngưng kết, chu không năng lượng bắt đầu ba động, bắt đầu ngưng tụ phù trận. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhiều hứng thú nhìn Mục Giai Giai. Theo đại ca chân thanh thuần đích thực trong miệng biết được, võ giả đích thực mạch hồn vượt quá cửu phẩm phía trên, chính là nhân trung kiệt sở, nhân kiệt chi tư. Mà đối với linh phù sư tới nói, linh hồn linh căn cũng có sự phân chia mạnh yếu, cũng có nhân kiệt nhân vương phân chia. Mục Giai Giai thân là nhân kiệt, linh căn linh hồn, đều là nhân trung kiệt sở. Chu không rung lên, Mục Giai Giai mạn diệu thân ảnh xung quanh, thiên địa năng lượng hùng hồn, phù văn lướt động, thời gian ngắn. Dĩ nhiên có 22 mặt trận kỳ ở trong tay ngưng tụ, khuôn mặt sắc mặt bên trên, bỗng nhiên trắng bệch một mảnh, phần phật, 22 mặt trận kỳ theo Mục Giai Giai trong tay ném ra, nhất thời hóa thành 22 đạo quang trụ phóng lên trời, liền muốn hình thành một cái cự đại phù trận. Hưu hưu hưu hưu, u u, Đỗ Thiếu phủ động trong tay từng đạo thủ ấn biến ảo, sau đó từng đạo phù văn phóng lên trời, còn như sấm chớp một loại nhất thời cản trở kia 22 đạo phù văn quang trụ bên trên. Từng đạo phù văn tự hồ là có nào đó một loại đặc biệt tác dụng, phù văn lóe ra trung, dĩ nhiên trực tiếp đem 22 đạo phù văn quang trụ trực tiếp hóa giải thành vỡ vụn phù văn, hóa thành từng cổ một năng lượng tiêu tán tại giữa không trung. Phốc suy, Mục Dai Dai trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, vốn là trực tiếp trắng bệch sắc, thời khắc này càng trắng bệch như tro. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.